Chương 3180, một trận giao dịch. Ta cảm nhận được Tà Tôn khí tức, nhưng cũng tựa hồ lại có một chút không giống, thân phận của ngài chỉ có chính ngài biết được, bất quá nhất định cùng Tà Tôn có thiên ti vạn lũ liên hệ, ta cảm thụ được không có khả năng phạm sai lầm. Ricky chậm rãi nói ra. Tiêu Viêm tâm bên trong sớm đã có dao động, vô luận thân phận của mình là Tà Tôn vẫn là tôn thượng, một thế này, hắn vì sao không thể xưng là mình, vì sao đi vào số mệnh. Nơi này là thương mang thế giới. Sau một lúc lâu, Tiêu Viêm chậm rãi hỏi. Đối, nhưng đã trở thành phế địa, không gian thu nhỏ đến chỉ có nguyên bản 1/10, bây giờ thương mang thế giới sớm đã không còn tồn tại, bất quá mặc dù chiến bại. Nhưng mảnh này giới không ý chí còn tại, Tà Tôn am hiểu phân thân chi thuật, mà mạnh nhất chính là có thể dung hợp phân thân chi lực, đem thực lực tăng lên tới một cái không trước cường đại cấp độ. Ricky nói ra, nàng xem đi ra, Tiêu Viêm tựa hồ đối với Tà Tôn hiểu rõ rất ít, nhưng nàng cảm nhận được khí tức không có sai. Phân thân, Tiêu Viêm hơi sững sờ, hắn ngược lại là có một chiêu ảnh cực phân thân thuật. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi xuất hiện, với lại nguyên khí hao tổn xong liền sẽ tán đi. Không sai, bất quá phân thân cũng không phải là nguyên khí huyễn hóa, Tà Tôn sở dĩ xưng là Tà Tôn, đó là bởi vì hắn có thương mang thế giới mạnh nhất đoạt xá chi lực, có thể đem cường đại người đoạt xá, trở thành mình phân thân, nhưng tựa hồ cũng có hạn chế, ta từng nhớ kỹ, Tà Tôn năm đó tổng cộng chia làm thân chỉ có 9 bộ, bất quá. Mỗi một bộ phân thân thực lực đều là không hủ, mà khi Tà Tôn đem phân thân toàn bộ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, liền đạt đến một loại chưa từng thấy qua cảnh giới, như thế mới cùng tôn thượng địch nổi. Ricky nói ra, nàng xem thấy Tiêu Viêm, như thế một hồi thời gian nó chỗ mi tâm cương châm chính là hoàn toàn biến mất, mà trên người tất cả khóa sắt cũng là từng khúc băng tán mà đi, phong ấn cấm chế hoàn toàn bị Tiêu Viêm cho phá mất. Hẳn là, ngài cho tới bây giờ, không có tìm được một tia trí nhớ của kiếp trước sao? Ricky hỏi, Tiêu Viêm trầm mặc, hắn ánh mắt hơi trầm ngưng, nhìn về phía Ricky, trong lòng dù sao cũng hơi kiêng kỵ, bất quá dừng một chút vẫn là nói có. Bất quá ta theo ta được biết, kiếp trước của ta là tôn thượng, mà không phải Tà Tôn. Ricky nghe vậy hơi sững sờ, quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm, khí tức hoàn toàn tản ra về sau, Ricky ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng quả thật cảm nhận được hai cỗ khí tức, một cỗ là nàng quen thuộc Tà Tôn, mà đổi thành một cỗ, thì là. Đã từng cùng Tà Tôn một trận chiến tôn thượng, làm sao lại, Ricky trầm mặc, nàng không cách nào giải thích giờ phút này Tiêu Viêm cho nàng cảm giác, nhưng loại cảm giác này, tựa hồ ẩn giấu đi một số bí mật. Hẳn là. Tà Tôn chưa từng chuyển thế, mà là một mực tồn tại ở tôn thượng chuyển thế, chờ hắn trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm lại đem hắn đoạt xá. Ricky trong lòng suy tư, ý nghĩ này hoàn toàn chính xác tồn tại hợp lý tính, Tiêu Viêm trên thân Tà Tôn khí tức phi thường cường liệt. Tiêu Viêm cũng chưa từng nghĩ tới, mình gặp nguy hiểm thời điểm, ảnh tử nhiều lần đi ra hỗ trợ, có lẽ ảnh tử không phải tại giúp Tiêu Viêm, mà là tại bồi dưỡng Tiêu Viêm, thực tế đang giúp hắn mình. Nhìn xem ánh mắt phức tạp Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm tâm bên trong cũng là có lo nghĩ. Hắn biết được ảnh tử, có lẽ Tà Tôn khí tức liền là tới từ cái bóng của hắn. Kết hợp Ricky sở ngôn, Tà Tôn am hiểu đoạt xá chi thuật, Tiêu Viêm nghĩ đến đây, trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, hẳn là. Tà Tôn tiềm phục tại trên người hắn, tùy thời chuẩn bị đem nó đoạt xá. Mà Tiêu Viêm bỗng nhiên chấn động, có một loại cảm giác mãnh liệt bỗng nhiên dâng lên, nhìn về phía Ricky đồng thời, ánh mắt kia tựa hồ xuyên thủng Ricky linh hồn, tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm vậy mà cảm giác được rõ ràng Ricky thân thể, với lại phảng phất có thể khống chế. Loại cảm giác này kéo dài năm hơi thời gian, sau đó chính là rút ra, nhất thời, Ricky trên gương mặt nổi lên dày đặc mồ hôi, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Viêm. Ngài liền là Tà Tôn, cường đại như thế đoạt xá chi lực, tuyệt không hai người. Ricky ánh mắt hoảng sợ, vừa mới cái kia một cái chớp mắt, tựa hồ chỉ cần cỗ lực lượng kia nguyện ý, tùy thời có thể đưa nàng đoạt xá, triệt để chiếm cứ, sau đó xóa sạch nàng hồn. Ta là Tà Tôn, cái kia vì sao tất cả mọi người xưng ta là tôn thượng? Tiêu Viêm hoàn toàn che lại, nhưng hắn biết vấn đề này Ricky trả lời không được, mà hắn cũng không biết, có lẽ chỉ có Nguyệt Ly tài năng xuyên thủng. Mình đến tột cùng là ai chuyển thế, Tà Tôn, vẫn là tôn thượng, cũng hoặc là, cả hai hồn dung hợp lại với nhau, trở thành, mình bây giờ, mà vừa mới đoạt xá chi lực cơ hồ là đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Viêm trên người, cũng hoặc là Tiêu Viêm trước kia cũng không lưu ý qua, có thể có chiếm cứ người khác lực lượng, cỗ lực lượng này làm cho người cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ ngài là Tà Tôn cũng tốt, tôn thượng cũng được, thời đại thay đổi. Cho nên thương mang thế giới đã mất tái chiến khả năng, cho nên ta và ngươi đơn độc tới một lần giao dịch. Ricky đôi mắt đẹp khép hờ, trán nâng lên ở giữa, loại kia lãnh khốc dung mạo làm cho người mê muội. Ta muốn khôi phục thực lực, muốn một lần nữa ngưng tụ tinh hải, tại cái này thần phạt chi địa đã không thể nào, nơi này nguyên khí quá mức mỏng manh, nói gì bất hủ. Bất quá cho dù ta không có nguyên khí, nhưng ta vẫn như cũ là bất hủ, với lại có mảnh này lôi hải, trừ phi gặp được thất tinh đấu thần trở lên tồn tại, bằng không mà nói, giết chi không khó. Mà ngài thực lực hôm nay bất quá tam tinh đấu thần, dù là tất cả thủ đoạn có thể giết ngũ tinh,

toàn bộ tại cái này một cái chớp mắt đều là cùng nhau quỳ lạy tại thấp giọng. Minh chủ vô lượng, Thiên Quân cùng Lang Gia Quân tại thời khắc này cùng lúc mở miệng, Tào Khẩu cũng là một trầu về sau, quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền. Chỉ thấy bên trong tòa đại điện kia, một bóng người phía trước, mà Kim Vô Dã thì là ở phía sau, đứng xa xa nhìn Tào Khẩu, trên mặt nổi lên cười lạnh. Thân ảnh khẽ gật đầu, uy áp lúc này mới tán đi, nhưng không một người dám đứng lặng đứng dậy, Tào Khẩu cũng là cái trán dày đặc mồ hôi. Minh chủ, ngài lúc nào xuất quan? Tào Khẩu cũng là một trận, cung kính mở miệng, không nhiều lúc, đoán chừng nếu không ra, cái này đấu thần liên minh đều muốn bị ngươi cùng Kim Vô Dã hai người cho đẩy ngã, ta biết được ngươi tức giận nguyên nhân, cái kia Tiêu Phong ta biết được, về phần thần phạt chi địa là ta an bài. Đích thật là cái không sai người kế tục, bất quá hắn đã muốn thay thế La Thiên, như vậy La Thiên đi qua đường, hắn cũng giống vậy muốn đi. Minh chủ đầu đội kim quan, người khoác màu đen long bào, áo bào phía trên kim tuyến may long ảnh giống như tại ẩn ẩn gào thét. Một cỗ cực kỳ uy nghiêm lại khí tức bá đạo từ trên người hắn tản ra, bực này khí độ, không ai bằng. Tuân mệnh, minh chủ, là thuộc hạ lỗ mãng. Tào Khẩu nghe vậy đầu đầy mồ hôi, vội vàng ôm quyền, vừa mới nhục mạ triệt để đánh vào trên mặt của hắn. Lỗ mãng là muốn trả giá thật lớn. Minh chủ nhẹ giọng mở miệng, vừa mới nói xong, Tào Khẩu trong lòng lộp bộp một tiếng, chỉ thấy nơi xa thân ảnh khoát tay, Tào Khẩu thân hình trực tiếp bắn ngược, sau đó ở phía sau hắn lập tức xuất hiện một cái hắc động, trong nháy mắt chính là bị nuốt vào trong đó. Phạt ngươi, bế quan 2000 năm, lại Lang Gia Quân về sau quy thuận Vu Thiên Quân, từ Kim Vô Dã nắm trong tay. Đấu thần liên minh minh chủ vừa mới nói xong, đều là cùng nhau xưng là. Cha, cái này Tào Khẩu nhiều phiên hỏng ta chuyện tốt, vì sao không diệt hắn? Kim Vô Dã nhìn về phía minh chủ, thấp giọng mở miệng. Chương 3187, huyết lộ mở ra. Diệt hắn cũng không khó, có thể diệt Tào Khẩu về sau, bộc phát chiến tranh sau ngươi đi xông pha chiến đấu. Thân ảnh chậm rãi nhìn thoáng qua Kim Vô Dã, trong ánh mắt phảng phất tại nói Kim Vô Dã ngu muội. Cha dạy bảo chính là mà ánh mắt thiển cận. Kim Vô Dã chắp tay cúi đầu, vội vàng cúi đầu xuống. 2000 năm thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện, cái này Tiêu Phong thiên phú không bằng La Thiên, ta nghĩ hắn hẳn là đi không ra cái này thần phạt chi địa. Minh chủ chậm rãi nói ra, Kim Vô Dã cũng là trong mắt nổi lên tinh quang, đối với Tiêu Viêm thái độ, Kim Vô Dã vừa yêu vừa hận, bởi vì phảng phất thấy được đã từng La Thiên. Mà bây giờ La Thiên hiển nhiên đã không phải là người lựa chọn tốt nhất, nếu như tìm không thấy tôn thượng trái tim, như vậy La Thiên chỉ có thể kéo dài tính mạng, về phần trong kế hoạch thay thế tôn thượng, tự nhiên càng thêm không có khả năng. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng tìm kiếm tôn thượng trái tim tung tích, kế hoạch tóm lại là kế hoạch, mà tôn thượng am hiểu nhất chính là kế hoạch, có lẽ. Cái thế giới này chính phát sinh hết thảy đều tại kế hoạch của hắn bên trong, chúng ta bất quá sâu kiến mà thôi. Minh chủ đứng chắp tay, ngẩng đầu vọng thiên. Tựa hồ hiểu thấu đáo cái thế giới này bản chất, thở dài ở giữa, thân ảnh chính là lại biến mất. Đấu thần liên minh sự vụ giao cho ngươi đến xử lý, vi phụ không có ngộ ra, còn muốn bế quan minh ngộ, ngươi tốt tự lo thân. Tiếng nói truyền đến Kim Vô Dã trong tai, cái sau cũng là cúi đầu chắp tay. Cha xin yên tâm, Vô Dã chắc chắn tận tâm xử lý đấu thần liên minh. Kim Vô Dã cung kính nói, cho đến cỗ này cường đại uy áp hoàn toàn biến mất sau, Kim Vô Dã mới chậm rãi ngẩng đầu, trước đó ánh mắt cung kính toàn bộ tiêu tán. Thay vào đó là hoàn toàn như trước đây lạnh lùng lãnh huyết. Đã không có Tào Khẩu, như vậy, đấu thần liên minh ta Kim Vô Dã chính là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Kim Vô Dã trong mắt nổi lên hung quang, nên biết được đấu thần liên minh tại cái này tam thiên thế giới lực ảnh hưởng không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, đấu thần liên minh cũng không phải là vô địch chi tư, tam thiên thế giới bên trong còn có không ít thế lực đang tại cuồn cuộn sóng ngầm, tại cái này tàn khốc hoàn cảnh bên trong trưởng thành lấy. Đấu thần liên minh cũng như trong bóng tối một đầu dã thú, nó rất hung mãnh. Nhưng ở trong bóng tối, ẩn giấu đi càng nhiều đang tại trưởng thành dã thú, thời gian cho phép, chưa hẳn không thể phản công. Đấu thần liên minh thời cuộc cũng đang thay đổi. Hoàn cảnh như vậy, Tiêu Viêm nếu không thể đủ cường đại, muốn tại đấu thần liên minh sinh tồn trở nên càng thêm khó khăn. Tại thần phạt chi địa, thiên thạch bên trên, Tiêu Viêm cùng Ricky xếp bằng ở phía trên, Tiêu Viêm còn tại nghiên cứu trong tay Truy Linh Châu. Ta có lẽ có thể cho ngươi biết được, bọn hắn là thế nào khóa chặt ngươi. Ricky không nhanh không chậm nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ. Hiếu kỳ nhìn về phía Ricky. Tiêu Viêm phát hiện, Ricky trang phục trên người thường xuyên cải biến, về phần lúc nào đổi quần áo lại là không biết, nhưng chỉnh thể phong cách đều lệch cổ điển và văn nhã, không có xuất thủ thời điểm, thật cho người ta một loại nhu hòa cảm giác, đẹp rất tinh xảo. Ngồi tại Tiêu Viêm bên cạnh, vòng eo thon gọn nhịn không được để cho người ta nhìn nhiều vài lần, nhận lấy trong tay Tiêu Viêm Truy Linh Châu. Đem hạt châu này giữ tại tay ngọc ở giữa, ngón cái dùng sức, cái này Truy Linh Châu chính là trực tiếp vỡ vụn ra. Ở tại vỡ vụn nháy mắt, một mảnh huyết vụ hiển hiện. Tại máu này trong sương mù, dần dần xuất hiện mấy tấm mơ hồ hình tượng nhanh chóng chớp động, bất quá đều ánh vào Tiêu Viêm trong mắt. Cái này bức thứ nhất hình tượng,

Những này truy linh châu bên trong, truyền lại rõ ràng ý thức, cái này ý thức như một đạo chỉ dẫn, có thể cho cầm trong tay truy linh châu người cảm giác được Tiêu Viêm phương hướng. Giết người này, lấy kỳ hồn phách nhập truy linh châu, ban thưởng 5 mai nguyên thạch. Truy linh châu bên trong, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, mang theo truy linh châu, có thể nói trong cùng một lúc, đồng thời vang lên, nhất thời, câu nói này quanh quẩn tại cái này gần phân nửa tinh không ở trong. Trăm năm trước ban thưởng bất quá một viên nguyên thạch, bây giờ tăng trưởng đến 5 mai, người này có thể giết. 5 mai nguyên thạch là đủ để cho ta tùy ý thi triển nguyên khí, thậm chí còn có thể nhờ vào đó đột phá, bực này bán mua, có lời. Có thể bị thần phạt liên minh truy nã, loại chuyện này cũng không phải là hiếm thấy, nhưng vạn năm cũng liền như vậy một lần mà thôi, náo nhiệt như vậy lẽ ra tham gia một cái. Đông đảo tinh cầu bên trên, bởi vì truy linh châu ý thức sôi trào lên, từng đạo cầu vồng gào thét mà ra, nhao nhao bay ra hành tinh, thuận cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, tại cái này thần phạt chi địa bên trong, thần phạt liên minh chỗ trấn thủ trong tinh không, trôi nổi 28 khỏa trên hành tinh, trong đó một viên lóe ra sáng chói chim mang. Quang mang này lấp lóe chiếu rọi, truyền khắp bốn phía tinh không, càng là truyền ra trận trận ba động, khiến cho thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây người, nhao nhao cảm ứng. Tứ đẳng lệnh truy nã, Viêm Hà tinh chi biến tội nguyên, hư hư thực thực dị tộc người, hư hư thực thực có mở ra phong ấn chi lực, hiện thân tại Tây Bắc tinh không, loại này truy nã người, làm tiên sinh cầm, nếu vô pháp bắt sống có thể đem nó giết chóc. Lạnh lùng vô tình thanh âm tại thần phạt chi địa trong tinh không quanh quẩn. Một lát sau, tinh không bên trong một mảnh gợn sóng xẹt qua, một chiếc khổng lồ Maxim hiển hiện, trên đó đứng cái này mấy ngàn thân ảnh, Maxim phía trước nhất, còn có ba người ngồi xếp bằng. Theo Maxim đi xa, lại có bảy chiếc đồng dạng Maxim trong tinh không hiển hiện, gào thét ở giữa hướng phía Tiêu Viêm truyền đến khí tức tinh không mà đi. Toàn bộ Tây Bắc tinh trong không gian, bây giờ cầu vồng nổi lên bốn phía, từng đạo gào thét cầu vồng, toàn bộ hướng phía cùng một cái phương hướng triển khai tốc độ cao nhất, càng có rất nhiều phi hành bảo vật, từ khác nhau phương hướng, toàn bộ hướng phía cùng một cái vị trí tốc độ cao nhất mà đi. Trong tinh không, Tiêu Viêm chỗ màu đỏ quan tài gào thét, cái kia quan tài phía trên phù văn chớp động, một cỗ túc sát chi ý từ cái này trong quan mộc chậm rãi tràn ra, lượn lờ bốn phía. Tiêu Phong, tại bên người chúng ta có 6 đạo tứ tinh đấu thần khí tức, còn có hơn 30 đạo tam tinh đấu thần chính truy kích mà đến, những người này chỉ là khoảng cách gần nhất, đằng sau còn có càng nhiều. Ricky cũng xếp bằng ở trong quan tài, chậm rãi nói ra. Khoảng cách gần nhất tinh cầu có bao xa? Tiêu Viêm trầm mặc một lát, lãnh lãnh mở miệng, tại người phía trước nửa ngày thời gian, là gần nhất một khỏa tinh cầu. Thủy Linh tinh, Tây Bắc tinh không trong khu vực, một viên tất cả đều là tinh cầu màu xanh lam, tựa hồ tại cái này phía trên không có lục địa, lại bởi vì hơi nước bàng bạc, cơ hồ bao giờ cũng đều tại rơi xuống bão tố, điên cuồng tại tinh cầu này phía trên quét sạch. Có lẽ nó từng có qua huy hoàng, cũng sáng chói qua, nhưng bây giờ cũng thay đổi trở thành một viên bỏ hoang tinh thần, mỏng manh linh khí tựa hồ để trong này không có nửa cái sinh mệnh tồn tại. Toàn thân tinh cầu màu xanh lam ngược lại để nhiều người nhìn vài lần, bất quá dạng này tinh thần, đã thật lâu không người liên quan đến, cái hành tinh này có lẽ tại vô số năm tháng về sau cũng sẽ đi hướng vỡ nát. Mặc dù viên tinh cầu này phía trên không người sinh tồn, nhưng ở cái này bàng bạc dưới mặt nước, đồng dạng như Viêm Hà tinh bình thường, phong ấn cái này rất nhiều hung thú, ở tại hạch tâm cũng giống vậy có trọng phạm bị phong ấn nơi này. Thủy Linh tinh là thật lâu trước đó danh tự, bây giờ nó có một cái tên khác, danh vi Phong Bạo tinh, nơi xa xem ra tựa hồ bình tĩnh, bất quá chân chính tiến vào này tinh về sau, cái kia bàng bạc nước mưa tạo thành cường hãn phong bạo, vòi rồng càng là phảng phất tiếp lấy thiên địa, hoàn cảnh cực đoan tàn khốc. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc, lạnh đắc tại cái này phía dưới, cũng như ban đêm bình thường hôn ám, nơi này cơ bản không phân rõ ban ngày cùng ban đêm, phong bạo tinh phía trên tất cả hung thú đều bò lổm ngổm, nương theo lấy cuồng phong bạo vũ còn có nặng nề trong tầng mây nổ vang lôi đình. Có một đạo gào thét tiếng oanh minh tại giữa không trung vang vọng, lạnh đắc tất cả ngủ say phong ấn tại nơi đây hung thú nhao nhao bừng tỉnh, toàn bộ ngẩng đầu ánh mắt xuyên thấu qua hải dương, nhìn về phía bầu trời. Một đạo huyết sắc lưu tinh từ phía chân trời cực tốc rơi xuống, thẳng đến phía dưới vô biên vô tận nước biển, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy cái này hồng quang bên trong có một ngụm to lớn màu đỏ quan tài, phù văn chớp động ở giữa, chính xuyên thấu tinh thần cương phong mà đến, lại bởi vì tốc độ quá nhanh, tại giáng lâm ở giữa giấy lên hỏa diễm, khiến cho cái này màu đỏ quan tài từ xa nhìn lại giống như một đoàn tinh hỏa. Hưu, màu đỏ quan tài rơi xuống phía dưới, ầm vang một tiếng, chính là nhập vào nước biển ở trong, nhất thời, chính là nhấc lên vạn trượng chi cao biển sóng, bốn phía nước biển càng là hướng phía hai phe chia cắt, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Tất cả hung thú đều là vì đó chấn nhiếp, phát ra trận trận gầm nhẹ thanh âm. Nương theo lấy màu đỏ quan tài mà đến, còn có lục đạo trưởng cầu vồng, trong tay bọn họ chính nắm tản ra chướng mắt hồng quang truy linh châu chỉ dẫn toàn bộ hướng phía phong bạo nhất là kịch liệt. Giết chết người này đến năm mai nguyên thạch, bực này cơ duyên ngàn năm khó gặp một lần, không dung bỏ lỡ. Huyết châu chấp động, sáu bóng người từng cái mặt lộ hung quang, trên thân đều tản ra ngập trời túc sát chi ý, bọn hắn đều bằng nhanh nhất tốc độ lao đi, phảng phất tại đoạt, cũng như Tiêu Viêm trong mắt bọn hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Nước biển bên trong, màu đỏ quan tài biến mất, chỉ có một bóng người xuất hiện ở trong đó, Ricky vô thanh vô tức, một mực đi theo phía sau Tiêu Viêm, cũng như một cái bóng. Chương 3189, Lôi Bạo Tinh. Truy ngươi đến đây có 6 người, đều là tứ tinh đấu thần, bọn hắn đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía ngươi nơi này chạy đến, Tiêu Phong, đối thủ của ngươi sẽ càng ngày càng nhiều, lại phiền phức không nhỏ, ngươi có tính toán gì không? Trong nước biển Tiêu Viêm từ từ đi lên, cho đến lộ ra mặt biển, cuồng phong quét sạch nơi này, nước mưa mưa như chút nước, đập ở trên người thời điểm lại có một loại nhói nhói cảm giác. Tiêu Viêm thân ảnh ở vào giữa không trung, nhìn xem thiên không đen nghịt mây đen, gió lốc càn quấy, nước mưa bị gió lốc mang theo, giống như đao bình thường, nơi này sức gió đã đạt đến một loại làm cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng, nhấc lên biển sóng đã không phải là phổ thông biển sóng, mà là phảng phất có thể ngập trời biển sóng, chừng ngàn trượng chi cao, che khuất bầu trời. Lệnh đắc nơi này sinh tồn hoàn cảnh trở nên dị thường tàn khốc, bất quá tùy ý cái này gió lốc biển sóng, Tiêu Viêm thân ảnh tựa như là trong kích lưu cô buồm, huyền lập tại giữa không trung bất nhiên bất động. Nơi này, ngược lại là ông trời tác hợp cho, đã tới đều tới rồi, vậy thì phải chiêu đãi chiêu đãi. Tiêu Viêm mỉm cười, thâm thúy trong đôi mắt tản ra nồng đậm sát ý. Cái thế giới này dung không được ta, vậy ta liền giết, giết nó cái máu chảy thành sông. Tiêu Viêm lời nói truyền ra, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem đen nghịt bầu trời, trên cái tinh cầu này, có phong, có mưa. Nhưng duy chỉ có không có lôi. Suy suy, Tiêu Viêm thân thể quanh mình, chính là có hồ quang điện lấp lóe, nhìn xem thiên không, mỉm cười, như thế được trời ưu ái, đem nơi này biến thành một mảnh lôi hải như thế nào. Cũng như lời ngươi nói, được trời ưu ái, dạng này khí hậu một khi phóng xuất ra lôi hải, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, lôi đình sẽ nhanh chóng lan tràn, cho tới. Đem viên tinh cầu này biến thành một cái lôi đình càn quấy tinh cầu, đến lúc đó, chỉ sợ nơi này thật sẽ trở thành một viên không người dám bước chân tinh cầu. Ricky thanh âm nhu hòa chậm rãi nói ra, nàng không có bất kỳ cái gì một câu nói chất vấn Tiêu Viêm, tất cả quyết định từ Tiêu Viêm tới làm, nàng chỉ cần lẳng lặng nhìn. Đây chính là ta suy nghĩ. Tiêu Viêm đưa tay ở giữa, ầm vang một tiếng, chính là có một đạo lôi trụ từ cái khác trên thân hướng phía bầu trời lao đi, nhất thời, nguyên bản chỉ có phong hòa mưa thế giới, bắt đầu vang dội ầm ầm tiếng sấm. Theo lôi đình nổ vang, mảnh này bầu trời càng trở nên chợt sáng chợt tối. Đã như vậy, ta cũng giúp ngươi một tay. Ricky nói ra, chỉ thấy nàng tinh tế tay ngọc sờ về phía tóc của mình, có một cây sợi tóc thoát ly, sau đó nằm tại trong lòng bàn tay của nàng, gió lớn gợi lên, sợi tóc lướt về phía giữa không. Chỉ thấy cái kia sợi tóc tại giữa không trung trực tiếp hóa thành vạn trượng lôi đình, Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua như thế khoa trương lôi đình, Tiêu Viêm vừa mới cử động chỉ là để chỗ của hắn có được lôi đình, nhưng Ricky một cây sợi tóc thì là làm cho cả phong bạo tinh một nửa biến thành lôi đình bao trùm chỗ. Sau đó, này tinh chính là đổi tên là Lôi Bạo Tinh A, Tiêu Viêm khóe miệng hướng lên nâng lên, nhìn về phía bầu trời thời điểm, đã có thể nhìn thấy cái kia sáu đạo cùng nhau lướt đến hồng mang, sáu người thực lực đều bộc phát, chui vào tầng mây thời điểm, chính là tiến nhập lôi đình nơi bao bọc phạm vi, nên biết được, Ricky tham gia, lệnh đắc nơi này lôi đình chi lực có được đánh nát nhất tinh hoặc nhị tinh đấu thần uy lực, nhục thân không cường giả, cũng vô pháp thời gian dài tiếp tục chờ đợi. Bất quá sáu người này chính là tứ tinh đấu thần, không chút nào nghi ngờ chế tiến nhập trong biển sấm sét. Cơ hồ tại sáu người gào thét mà đến một cái chớp mắt, Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không, bất quá nơi này mười phần hắc ám, mắt thường muốn phát hiện Tiêu Viêm, vẫn là không dễ. Trường thương màu đỏ hóa thành giáp tay, Tiêu Viêm từ phía sau rút ra hắn đã hồi lâu chưa từng vận dụng bát hoang huyền trọng xích, sấm chớp mưa bão thương từ lâu chui vào trong lôi vân, tùy thời chờ lệnh. Hưu, tại Tiêu Viêm phía trước mấy trăm trượng mưa trong biển, một cái tứ tinh đấu thần sơ kỳ người xuất hiện, thân thể của hắn ngoại dụng nguyên khí hình thành bình chướng. Xa xa chính là thấy được Tiêu Viêm thân ảnh, hai mắt lập tức lộ ra cuồng hỉ. Hừ hừ, xem ra vận khí ta không tệ, để cho ta dẫn đầu tìm được hắn, vậy ta liền không khách khí. Tứ tinh đấu thần sơ kỳ người lành lạnh cười lạnh, nói xong chính là một bước phóng ra, hóa thành cầu vồng thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Ầm ầm, hắc ám lấp lóe bầu trời, Tiêu Viêm một thân áo bào đen chợt sáng chợt tối, nhìn phía xa lướt đến thân ảnh, Tiêu Viêm nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, trong bóng tối kia, chính là nhìn thấy một đám lửa chập chờn trong bóng đêm, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Cỗ khí tức này quả thật chỉ là tam tinh đấu thần, nhìn ta một chiêu giết ngươi. Ở xa lướt đến thân ảnh, trên thân nguyên khí cũng là bộc phát, nếu là giết chóc người bình thường, hắn cũng sẽ không như thế lãng phí mình nguyên khí, nhưng hắn bây giờ giết không phải phổ thông tam tinh đấu thần, mà là giá trị năm mai nguyên thạch tam tinh đấu thần, là đủ chèo chống hắn sử dụng ngàn năm nguyên khí tài nguyên. Bực này giá trị, như thế nào để hắn không điên cuồng? Minh ban ngày giao thế ở giữa, hỏa diễm động, như nhìn kỹ lại, trong ngọn lửa là bàn tay kia bên trong chừng trên trăm đóa hỏa liên, năm ngón tay đột nhiên thu nạp, biển lửa chính là tại cái này một cái chớp mắt ầm vang nổ tung. Oanh, tên này tứ tinh đấu thần trên thân nổi lên lục quang,

Bốn phía gió lốc mang theo đầy trời nước mưa, ầm ầm lôi đình không ngừng chút xuống, cái này hai tên ngũ tinh đấu thần đều là cùng trầm mặc. Người này thủ đoạn rất nhiều, lại cực kỳ thần bí, bất quá bởi vì hẳn là có cực hạn, nếu không sẽ không lựa chọn cứ thế mà đi. Không sai, nếu thật có hoàn toàn áp chế chúng ta thực lực, như vậy vừa rồi hắn liền sẽ trực tiếp lựa chọn ta hai người xuất thủ. Chương 3192, chân rất đẹp. Nỏ mạnh hết đà, vừa rồi tiến hành là hắn cố ý làm ra, mục đích đúng là đem ta hai người trấn nhiếp không dám truy kích. Hắn càng là trấn nhiếp chúng ta, càng là không nguyện để cho ta hai người truy kích, liền càng biểu thị. Hắn miệng cọp gan thỏ, hoặc là bản thân có thương thế mang theo, cũng hoặc là trong cơ thể hắn còn thừa nguyên khí không nhiều. Mưa như chút nước sông tố bên trong, hai tên ngũ tinh đấu thần ánh mắt nhắm lại, suy nghĩ tỉ mỉ tất cả chi tiết. Truy, đuổi theo hai người chúng ta không cho hắn mảy may cơ hội, lập tức liên thủ triển khai tất cả nguyên khí, nhất định có thể đem người này trọng thương thậm chí diệt sát. Hưu, hai cái ngũ tinh đấu thần thân hình bỗng nhiên khẽ động, hóa thành hai đạo trưởng cầu vòng thẳng đến Tiêu Viêm biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo, tại phía sau bọn họ 10 mét tứ tinh đấu thần, hiển nhiên cũng đã nhận được hai người này truyền âm về sau, nhao nhao nghi chế một cái. Nhưng trong mắt cũng là lộ ra lạnh lùng, gào thét ở giữa đi theo ở sau lưng hắn, xông về mạnh hơn dông tố bên trong. Đám người truy kích thời điểm, Tiêu Viêm tại cái này trong biển sấm sét phi nhanh, bàng bạc nước mưa càng lúc càng lớn, xa xa chính là nhìn thấy, ngập trời vòi rồng mang theo nước biển kết nối bầu trời, với lại, như vậy vòi rồng không chỉ một, mắt chỗ cùng, chừng trên trăm. Nơi này nước mưa bởi vì vòi rồng mạnh mẽ vô cùng sức gió, lệnh đắc nước mưa cũng tràn đầy uy lực, cũng như bén nhọn đao bình thường, có thể tùy tiện cắt nhục thể. Bất quá đối với có được 2000 phương lôi hải lại thái cổ thần lôi thể đại thành Tiêu Viêm tới nói, tự nhiên là không đau nhức không ngứa. Ricky cũng là xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh, không sai, Ricky lại thay quần áo, thân trên chỉ mặc một kiện màu lam nhạt thiếp thân nội giáp, dáng người tân trang cực kỳ tinh diệu. Chân này, Tiêu Viêm ánh mắt cũng là vì đó trì trệ, đánh giá Ricky, ánh mắt không khỏi bị cái kia chân dài hấp dẫn. Vừa dài lại trắng vừa mịn, đến sờ sờ. Ricky nhìn xem Tiêu Viêm, cười một tiếng, Tiêu Viêm lập tức lúng túng ho khan hai tiếng. Chỉ là hiếu kỳ lấy ở đâu nhiều như vậy quần áo. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, nói ra, ngươi mặc quần áo phong cách cũng không tệ, ta cũng làm một cái nữ khoản. Nói xong, Ricky thân hình run lên, Tiêu Viêm cũng không phải cố ý đi xem, bất quá trùng hợp, nên nhìn thấy đều xem thấy, không nên nhìn cũng nhìn thấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ricky chính là đổi lại một thân trường bào màu đen, chỉ bất quá đủ giữa hai đùi, dài nhỏ bạch tích chân dài vẫn như cũ bạo lộ bên ngoài, thoạt nhìn y nguyên tràn ngập mị lực. Khụ khụ, đẹp mắt, Tiêu Viêm nhãn thần hoảng hốt, không ngại nói rõ ràng một chút, vóc người đẹp nhìn vẫn là quần áo đẹp mắt. Ricky cười, con mắt cong trở thành vành trăng khuyết, Tiêu Viêm cũng là bị vấn đề này hỏi sửng sốt một chút, vội vàng phụ họa gật đầu, trả lời, cũng đẹp, hắc hắc. Câu trả lời này có chút qua loa, mặc dù đối người có chút dụ hoặc, nhưng nhìn ra người tựa hồ không thế nào cảm thấy hứng thú, người không phải là có khác đam mê. Tỷ như không thích nữ nhân, Ricky tiếp tục trêu chọc Tiêu Viêm, Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên. Nhìn về phía Ricky, sau đó nhẹ nhàng cười nói, ta có 7 cái thê tử, cho nên nói, luận dáng người ngươi chỉ có thể nói không sai, luận bộ dáng, ta 7 cái trong thê tử cùng qua ngươi không phải số ít. Ricky nghe vậy lập tức sững sờ, chính là nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, đôi mắt đẹp trở nên sắc bén rất nhiều. Phải không, có cơ hội thật nghĩ nhìn một chút người đám kia thê tử nhóm, ta tôn năm đó chưa hề chạm qua nữ nhân, không ngờ tới chuyển thế lại là đa tình lãng tử. Ricky tiếp tục nói, trong lời nói có một chút oán khí, Tiêu Viêm sức quan sát cực mạnh, lập tức chính là cảm thấy một hai. Ta tôn cũng tốt tôn thượng cũng được, ta có thế giới của ta, vô luận ai chuyển thế, ta chính là ta. Tiêu Viêm trên mặt đã không có tiếu dung, trở nên nghiêm túc không ít, thân phận vấn đề này đã để Tiêu Viêm cảm thấy khó chịu. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là không tiếp tục nhìn về phía Ricky, mà là tiếp tục hướng phía trước, nhìn xem Tiêu Viêm bóng lưng Ricky có chút dừng lại, hiển nhiên mình lời nói vừa rồi có vẻ hơi không đúng lúc, với lại Ricky cũng không biết được, Hồng Mông Tinh một trận chiến đã trở thành Tiêu Viêm vảy ngược, bởi vì quay đầu nhìn lại, tựa hồ như thế nào đều là bởi vì thân phận của mình mới đưa tới như thế tai vạ bất ngờ. Thật có lỗi, Ricky lập tức ý thức được mình không đối, Tiêu Viêm không có nhiều lời, lại hướng trước mấy trăm trượng, Tiêu Viêm thân hình chính là ngừng lại. Không có việc gì, nói thật, chân của ngươi hoàn toàn chính xác rất đẹp. Ricky vốn cho rằng Tiêu Viêm tức giận, nhưng Tiêu Viêm lại là sắc mặt bình thản đối nàng mở một trò đùa, hóa giải cái này có chút ngưng kết bầu không khí. Chỉ tiếc hắn trước kia cũng không có người tốt như vậy ánh mắt. Ricky tự giễu cười một tiếng, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là hơi có thâm ý, xem ra Ricky hoặc là đơn phương thầm mến tôn thượng, hoặc là hai người phát sinh qua cái gì. Khụ khụ, địch nhân đến, Tiêu Viêm nhãn thần lập tức ngưng trọng lên, nhìn về phía ở xa, dẫn đầu xuất hiện hai cái thân ảnh, tại phía sau của bọn hắn còn có 10 đạo thân ảnh. Nơi này lôi đình chi lực hẳn là đầy đủ diệt sát, bất quá bọn hắn mệnh ta sẽ lưu lại, ta muốn ở đây tinh bên trên tấn cấp. Tiêu Viêm nhãn bên trong đã lộ ra khát vọng, dừng lại tại tam tinh đấu thần trung kỳ đã một đoạn thời gian rất dài, bây giờ gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, giờ phút này càng là xuất hiện ngũ tinh đấu thần, tại cái này tài nguyên khan hiếm địa phương, năm mai nguyên thạch vẫn là cực kỳ dụ hoặc, một khi có đồng xương như vậy lục tinh đấu thần tồn tại, cho dù cái này vạn quân lôi đình chưa hẳn có thể đem nó chém giết. Cho nên tăng cao thực lực là hàng đầu, nhưng tài nguyên khan hiếm, Tiêu Viêm chính là có một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ, chỉ là không biết hắn ý tưởng này phải chăng có thể thành. Hai tên ngũ tinh đấu thần hóa thành cầu vồng, trông thấy Tiêu Viêm dừng lại, hai người bọn họ cũng là trong lòng giật mình, Tiêu Viêm cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, trường thương màu đỏ hóa thành giáp tay bao trùm toàn bộ oanh thần tí, mấy vòng chiến đấu, oanh thần tí đã có chút tích lũy, muốn giết lấy hai cái ngũ tinh đấu thần, cũng không tính quá khó khăn. Có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, ở đây tinh bên trên, ngươi nhiều nhất chỉ có thể đợi thời gian một năm về sau, ngoại trừ cái này Tây Bắc tinh không tới giết ngươi người sẽ càng ngày càng nhiều. Thần phạt liên minh người cũng sẽ lần lượt đuổi tới, cho nên nắm chặt thời gian. Ricky tại phía sau Tiêu Viêm căn dặn hắn, sau khi nói xong, Tiêu Viêm khẽ gật đầu, thân hình chính là hướng về phía trước khẽ động. Các ngươi không phải tới giết ta sao, do dự cái gì, đến a? Tiêu Viêm nhìn phía xa tốc độ chậm dần hai cái ngũ tinh đấu thần, chính là chậm rãi mở miệng, Tiêu Viêm cái này vừa nói không sao, khẩn trương là cái kia hai cái hướng phía Tiêu Viêm mà đến ngũ tinh đấu thần. Đừng sợ, hắn nhất định là tại cáo mượn oai hùng, chúng ta liên thủ. Coi như không chết tất nhiên cũng có thể đánh cho trọng thương. Bên trong một cái chính là quát chói tai một tiếng, ủng hộ sĩ khí, không thể bị Tiêu Viêm bị dọa cho phát sợ. Hai người đều là gật đầu một cái, chính là hướng phía Tiêu Viêm gào thét mà đến, hai đạo trưởng cầu vồng một trái một phải, Tiêu Viêm thân hình cũng là trực tiếp tiến lên, đầu tiên đối mặt bên trái, oanh thần tí đấm ra một quyền, bên phải chính là vạn đạo xích hành, cùng này đồng thời, còn có lôi đình ầm vang rơi xuống. Tại hai người muốn xuất thủ chống cự lúc, Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển. Như cây cối vòng tuổi đồng dạng vòng sáng cấp tốc lan tràn, như mặt trời giữa trưa quang mang chỉ là một cái thoáng, hai người thân hình chính là đột nhiên trì trệ. Chương 3193, muốn sống liền muốn hung ác. Tiêu Viêm công kích không có chút nào ngoài ý muốn rơi vào hai người trên thân, lại chí mạng nhất chính là bầu trời rơi xuống kinh lôi, không nói chí tử, nhưng lại để hai người cũng là trọng thương bắn ngược. Tiêu Viêm cũng là tại vừa mới cái kia một cái chớp mắt, đem bất diệt chi hỏa đưa vào hai cái này ngũ tinh đấu thần trong cơ thể. Lúc này ở xa chạy tới 10 tên tứ tinh đấu thần, thấy cảnh này, trong nháy mắt liền bị đánh tan hai tên ngũ tinh đấu thần, đơn giản dọa đến sắc mặt đại biến, đều là vội vàng ngừng lại thân hình, không dám hướng phía trước nửa phần. Nhưng Tiêu Viêm khả sẽ không cho bọn hắn cơ hội chạy trốn, thân hình lướt nhanh ra, 10 cái tứ tinh đấu thần đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương, nhưng cũng không chí tử, đều là nằm ở trong nước biển, bất diệt chi hỏa tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn, tăng thêm tôn thái cùng đằng sau hai tên ngũ tinh đấu thần. Cùng cái này 10 tên tứ tinh đấu thần, tràn vào Tiêu Viêm nơi này nguyên khí chính là bắt đầu càng ngày càng nhiều. Không ngừng từ trong cơ thể của bọn hắn hấp thu nguyên khí, bất quá tốc độ cũng không nhanh, Tiêu Viêm muốn thông qua bất diệt chi hỏa hấp thu đến thực hiện mình nguyên khí đột phá, như vậy nhân số còn xa xa không đủ. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, xếp bằng ở giữa không trung, đã bắt đầu mượn nhờ không ngừng vào tới nguyên khí bắt đầu tu luyện, nhưng nếu là muốn đột phá, cái kia còn kém xa lắm. Nửa nén hương về sau, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm một lần nữa mở mắt ra, lúc này ngưỡng vọng bầu trời, chính là nghe được điếc tai tiếng thét, Tây Bắc tinh không phàm là có truy linh châu, đều là hướng phía nơi đây chạy đến. Vốn định nhờ vào đó lập uy liền rời đi, thậm chí mở ra nơi đây cấm chế, để trong này bị phong ấn cấm chế trọng phạm thoát ly, dùng cái này hấp dẫn đám người chú ý, ta có thể tránh truy kích. Tiêu Viêm thâm thúy đôi mắt lẩm bẩm nói, hiện tại thế nào? Ricky nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt nhu hòa, hiện tại a, dứt khoát không bằng để cho những người này đều trở thành ta lô đỉnh, đã bọn hắn muốn truy sát ta. Như vậy ta liền đem kế liền kế, chơi một bàn lớn. Tiêu Viêm hai mắt lộ ra hàn quang, này tinh phía trên đã dày đặc lôi đình, gió lốc càng dữ dội hơn, mưa cũng lớn hơn, mà còn có tràn ngập tính uy hiếp lôi đình chi lực. Ricky hơi trầm mặc, sau đó nói, này tinh chỉ có một năm, lại cử động như vậy ta không thể không nói rất mạo hiểm, hơi không cẩn thận thậm chí sẽ vẫn lạc nơi này. Bất quá có ta ở đây, ngươi muốn chơi, vậy ta liền bồi ngươi chơi. Ricky nói ra, Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Ricky. Ở tại trên gương mặt lộ ra phi thường nụ cười ôn nhu. Bất quá ta dò xét một cái, này tinh bên trên trọng phạm thực lực không bằng ta, đã trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Mất phương hướng, linh hồn tiêu tán hơn phân nửa, cùng tử vong không khác, nhưng nó sức mạnh bất hủ lại là ngưng tụ xuống tới, nếu ngươi có thể làm cho cấm chế buông lỏng, ta có thể dẫn bạo này tinh. Ricky tiếp tục nói, trong ánh mắt đối với Tiêu Viêm tựa hồ ngoại trừ thiên vị chỉ có thiên vị. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Tiêu Viêm hỏi, năm thành trở lên, Ricky trả lời. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên hàn mang, hắn không có ở nói chuyện, mà là ánh mắt nhìn về phía giữa không trung lướt đến mấy chục đạo cầu vồng, thân hình khẽ động, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích chính là đã lướt đi. Đại lượng tứ tinh đấu thần truy kích mà đến, ngũ tinh đấu thần cũng chừng 10 cái, Tiêu Viêm đầu tiên mục tiêu chính là những này tứ tinh đấu thần, mượn nhờ lôi đình chi lực không chút nào tốn sức trọng thương hơn phân nửa, nguyên khí Tiêu Viêm tự nhiên không chút nào keo kiệt, bởi vì bất diệt chi hỏa từ những này bị Tiêu Viêm trọng thương người trên thân không ngừng hấp thu, cho tới Tiêu Viêm nguyên khí cơ bản đại bộ phận đều là tràn ra trạng thái. Về phần ngũ tinh đấu thần, Tiêu Viêm chính là bằng vào bạch diễm lực lượng, cũng là dần dần đánh tan, không thể không nói Riki một tia lôi đình chi lực vốn có uy lực làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đương nhiên, tiền đề cũng là bởi vì nơi này hoàn cảnh địa lý nhân tố có thể cho lôi đình chi lực không ngừng lớn mạnh tăng cường. Sau 5 ngày, Tiêu Viêm vẫn như cũ xếp bằng ở giữa không, nhưng là tại dưới thân thể của hắn trên mặt biển đã có trên trăm đạo thân ảnh phiêu phù ở mặt nước, đều là trọng thương. Một khi thức tỉnh, cơ hồ lại là kinh lôi rơi xuống, người thức tỉnh không chết nhục thân cũng là tàn phế. Tiêu Viêm nhãn bên trong không có thương hại, bọn hắn đã là tham lam mà đến, như vậy đánh đổi mạng sống đại giới cũng là bọn hắn chỗ tự tìm. Bất diệt chi hỏa từ cái này trên trăm thân ảnh bên trong hấp thu nguyên khí tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, sinh mệnh lực cũng là để linh thú áo giáp hoàn toàn khôi phục, thậm chí có được mạnh hơn sinh mệnh lực. Mà Tiêu Viêm cũng trong chiến đấu vô thượng hạn thi triển nguyên khí, đây hết thảy tựa hồ đến nơi đây, tự nhiên là nước chảy thành sông, Tiêu Viêm tinh thần bắt đầu gia tăng, muốn đột phá đến tam tinh đấu thần hậu kỳ, như vậy tinh thần hải liền muốn đột phá đến 100.000 tinh thần, bây giờ 75.000 tinh thần, còn kém 25.000. Bất quá Tiêu Viêm trong đoạn thời gian này, từ trước đó 75.000 tinh thần đã đi tới 80.000. Còn kém 20.000 tinh thần, Tiêu Viêm chính là có thể tới đến tam tinh đấu thần hậu kỳ, tăng thêm đặc thù nguyên khí biển, Tiêu Viêm đạt tới tam tinh đấu thần hậu kỳ sau, có thể bạo phát đi ra nguyên khí có thể so với 200.000. Nói cách khác, Tiêu Viêm đạt tới tam tinh đấu thần hậu kỳ, mà có thể lấy nội tình đi chiến tứ tinh đấu thần sơ kỳ. Truy sát đến đây người cũng chưa như vậy kết thúc, Tiêu Viêm ẩn nấp nơi này tinh ở trong, mở mắt giết người, nhắm mắt tu luyện, đi vào này tinh bên trên tất cả mọi người, đều không ngoại lệ, đều là trọng thương trở thành trên mặt biển một bộ có được hô hấp xác chết trôi, tất cả mọi người nguyên khí đều hướng phía Tiêu Viêm tụ đến. Sau một tháng, trên mặt nước xuất hiện hơn 1.000 bộ thân ảnh, Tiêu Viêm xếp bằng ở giữa không, nếu như 10 người không có cảm giác, nhưng làm hơn 1.000 người đếm được thời điểm, như vậy nguyên khí đem lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng phía Tiêu Viêm vào tới. Nhưng cái này thần phạt chi địa nguyên khí quá pha tạp, 100% hấp thu, nhưng trên thực tế thực sự trở thành Tiêu Viêm lực lượng chỉ có không đến 10%, Tiêu Viêm nghiêm ngặt khống chế, tăng lên cứ việc trọng yếu, nhưng cũng không thể một mực cái gì đều mặc kệ tăng lên. Tăng lên đồng thời phải bảo đảm khối lượng, nhưng tốc độ như vậy, thời gian nửa năm, Tiêu Viêm chính là có đầy đủ lòng tin đột phá đến tam tinh đấu thần hậu kỳ. Ta dĩ lôi đình chi lực làm ra một cái dị thứ trùng động, nếu như phát sinh bất luận cái gì bất trắc, chúng ta có thể thông qua cái này trùng động rời đi, bất quá. Cái này trùng động hướng đi ta không cách nào khống chế, làm là như vậy lý do an toàn. Riki cũng trong khoảng thời gian này, làm một chút đường lui. Bất quá dạng này tu luyện kéo dài 2 tháng, này tinh bên trên đã đi tới hơn 2.000 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ trọng thương, Tiêu Viêm tốc độ tu luyện cũng là theo nhân số gia tăng càng lúc càng nhanh. Tinh hải bên trong, tinh thần số lượng đã đi tới 9 vạn, khoảng cách tam tinh đấu thần hậu kỳ chỉ kém 10.000, cái tốc độ này so Tiêu Viêm trong tưởng tượng nhanh hơn, bất diệt chi hỏa chiếm cứ tuyệt đối công lao. Bất quá Tiêu Viêm rất nhanh phát hiện, bất diệt chi hỏa hấp thu nguyên khí đồng thời cũng sẽ đốt hết tính mạng của bọn hắn, hơn 2.000 người bây giờ tử vong qua 500, nói cách khác Tiêu Viêm một bên tu luyện, một bên có rất nhiều người chết đi. Những người này cho đến trọng thương, bọn hắn phần lớn trên mặt cũng còn treo điên cuồng biểu lộ, đó là bọn họ từng coi là giết chết Tiêu Viêm liền có thể thu hoạch được 5 mai nguyên thạch, bọn hắn ngấp nghé Tiêu Viêm, nhưng đồng thời Tiêu Viêm cũng ngấp nghé bọn hắn. Ai là thợ săn ai lại là con mồi, con đường tu luyện, sát tâm đều có tham niệm mà lên, muốn sống liền muốn hung ác. Chí ít tại cái này thần phạt chi địa chính là như thế. Chương 3194, tam tinh đấu thần hậu kỳ. Lặp lại như thế, cho đến tới hai tên thể tu ngũ tinh đấu thần, mà lại là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ, tiến vào nơi này về sau, ngồi xếp bằng Tiêu Viêm chính là nhíu mày. Oanh, bàng bạc nguyên khí khuếch tán quét ngang, trong chớp mắt liền đem Tiêu Viêm khí tức khóa chặt, hai người liên thủ triển khai nguyên khí, lại tựa hồ làm đủ chuẩn bị, là thực sự muốn tiêu diệt Tiêu Viêm. Bốn phía lôi vân đều là chấn động, hướng về bát phương khuếch tán, lôi đình đánh vào trên thân hai người thời điểm, cho dù không né tránh kịp nữa, nhưng cũng đối hai người không có chiếu thành hủy diệt tính tổn thương. Bất quá bị khóa định Tiêu Viêm, chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Viêm khí tức trong nháy mắt biến mất, bởi vì theo bọn hắn đến đây còn có một đám, tiếp theo một cái chớp mắt chính là truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không tốt, hai cái có chỗ chuẩn bị, nhưng cũng là thần sắc lập tức biến. Tại phía sau bọn họ mấy ngàn trượng bên ngoài, Tiêu Viêm năm ngón tay thành quyền, đốt bất diệt chi hỏa, thân ảnh trước mặt khuôn mặt vặn vẹo, nơi buồng tim càng là lõm xuống, Tiêu Viêm thân hình thiểm lược, lại biến mất. Đến đây nơi đây người, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, những người này mỏng manh nguyên khí lộ ra châu chấu đá xe. Giải quyết xong những này lâu la, cái này hai tên thể tu ngũ tinh đấu thần ngược lại là kình địch, hai tên ngũ tinh đấu thần nghe được liên tục tiếng kêu thảm thiết, chính là khẩn trương lên. Người này hẳn là có đồng bạn, hắn làm sao có thể làm đến cách xa nhau ngàn trượng chém giết, coi như thuấn di cũng vô pháp làm đến. Hai tên ngũ tinh đấu thần cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Nhưng bọn hắn cũng không hiểu biết, nơi này dày đặc lôi hải thật giống như Tiêu Viêm thần kinh lưới, chỉ cần có lôi đình địa phương, Tiêu Viêm chỉ cần tâm thần khẽ động, chính là có thể trực tiếp điều khiển lôi đình tiến hành công kích. Chia ra hành động, bất quá chúng ta cách xa nhau không thể qua 1000 trượng, như thế chúng ta đều lẫn nhau có thời gian lẫn nhau trợ giúp. Có phải hay không có đồng bọn chúng ta triển khai nguyên khí liền có thể trực tiếp phán đoán, nếu không có đồng bọn liền là phân thân, điều tra rõ ràng sau cấp tốc thông chi. Hai cái ngũ tinh đấu thần thương lượng về sau, chính là một trái một phải, hướng phía hai cái khác biệt phát ra tiếng kêu thảm phương hướng lao đi. Bởi vì ngoại trừ bọn hắn, còn có những người khác lần lượt cảm thấy, bốn phía đều truyền đến tiếng kêu thảm thiết, làm cho người nghe 10 phần rùng mình. Mấy hơi thở về sau, phía bên phải ngũ tinh đấu thần nhìn thấy Huyền Lập Tiêu Viêm, hắn lập tức thần kinh siết chặt, nguyên khí ầm vang bộc phát, hình thành phong bạo quét ngang bốn phía, đột nhiên 1000 trượng bên ngoài, một cái khác ngũ tinh đấu thần phương hướng sắp đi, truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Hắn có đồng bọn, mau tới. Cái này tiếng gầm truyền ra thời điểm, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt tên này ngũ tinh đấu thần, mặt mũi bình tĩnh nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, cho dù hắn nguyên khí hướng phía Tiêu Viêm phủ tới, cảm nhận được Tiêu Viêm tam tinh đấu thần thực lực thời điểm, hắn nao nao, hình như có không tin. Tam tinh đấu thần, xem ra ngươi cũng là dựa vào hắn người chi lực thôi, nhưng bây giờ đồng bọn của ta kéo lại đồng bọn của ngươi. Diệt sát một cái tam tinh đấu thần chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngũ tinh đấu thần cười lạnh nhìn xem Tiêu Viêm, hắn dáng người cường tráng, trước đó thần sắc kinh hoàng dần dần bình tĩnh, bởi vì Tiêu Viêm trên thân phát ra đi ra khí tức đích thật là tam tinh đấu thần không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm khóe miệng có chút dương lên, sau đó chính là khoát tay, ngay tại cái này một cái chớp mắt, ngàn trượng bên ngoài một đạo kinh lôi như xé rách chân trời, ầm vang nện xuống, cùng này đồng thời, chính là nghe được một đạo cực đoan thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhất thời, Tiêu Viêm trước mặt ngũ tinh đấu thần thần sắc biến đổi lớn, hoảng sợ nhìn xem đưa tay Tiêu Viêm, phảng phất cái kia đạo rơi xuống kinh lôi giống như Tiêu Viêm khống chế bình thường. Ngươi có thể khống lôi? Ngũ tinh đấu thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Tiêu Viêm nhún vai, một bộ từ chối cho ý kiến biểu lộ. Lốp bốp, ngũ tinh đấu thần thân thể quanh mình chính là có hồ quang điện lấp lóe, hắn lập tức đột nhiên ngẩng đầu, chính là nhìn thấy trên đỉnh đầu không biết lúc nào có một đạo thô kệch lôi đỉnh đã đang ngưng tụ. Tên này ngũ tinh đấu thần vội vàng muốn thi triển nguyên khí, nhưng Tiêu Viêm rượu băng trong nháy mắt đem nó bao phủ khống chế, ngắn ngủi trước mắt, Tiêu Viêm mang theo bất diệt chi hỏa nắm đấm cùng không trung lôi đỉnh cùng nhau đánh tới hướng tên này thể tu ngũ tinh đấu thần. Phốc phốc, một miệng lớn máu tươi phun ra, tên này ngũ tinh đấu thần vẻn vẹn chỉ bị Tiêu Viêm rượu băng khống chế thời gian ba cái hô hấp, nhưng nhục thể lại ngạnh sinh sinh chống đỡ Tiêu Viêm một quyền cùng một đạo kinh lôi. Nơi này lôi đình có chút yếu kém, đến đổi chỗ. Tiêu Viêm ngược lại là một bên một mình lẩm bẩm nói. Tên này ngũ tinh đấu thần sắc mặt hoảng sợ, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời không có chút nào muốn tái chiến tiếp dục vọng, thân hình khẽ động chính là muốn ly khai, đứng dậy liền muốn rời khỏi. Bất quá Tiêu Viêm thân hình lướt nhanh ra, xuất hiện ở tại trên đỉnh đầu, một tay kéo lấy bát hoang huyền trọng xích, một tay nắm vuốt ngũ thải hắc hỏa, ngậm lấy tiếu dung sau đó chậm rãi nói, đã tới, liền lưu lại đi. Sau đó liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hai tên thể tu ngũ tinh đấu thần Tiêu Viêm đây tuyệt đối trong lĩnh vực, vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Tiêu Viêm một bên tu luyện, một bên sát phạt, bất quá Tiêu Viêm đều không có trực tiếp giết người, mà là toàn bộ biến thành Tiêu Viêm tu luyện lô đỉnh, để Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí thủy chung tràn đầy, cho tới đi tới 95000 tinh thần. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm còn đem bảo hồ lô đem ra, chỉ thấy bảo hồ lô triển khai hấp lực, vẫn lạc đến đây người đã mấy trăm nhiều, nhục thân sau khi chết linh hồn lâm vào hôn mê, những này lâm vào hôn mê linh hồn đều bị bảo hồ lô cho hấp thu. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay bảo hồ lô, mà có thể cảm giác được nó khôi phục không ít, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, điểm ấy linh hồn còn xa xa không đủ. Nguyên lai cái này bảo hồ lô thôn phệ linh hồn liền có thể khôi phục. Nếu có thể khôi phục lại 10 thành, thật không biết có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay bảo hồ lô cũng là thất kinh, trước đó chính là có thể cùng Đồng Xương giằng co, miễn cưỡng chém giết Đồng Xương phân thân, nó lực lượng chân chính hẳn là ngũ tinh đấu thần tả hữu, chẳng qua hiện nay khôi phục 4 thành tả hữu, nếu là xuất kỳ bất ý cũng có thể để lục tinh đấu thần ăn thiệt thòi cũng khó nói. Tiêu Viêm thu hồi bảo hồ lô, tiếp tục hấp thu nguyên khí, cho đến mấy ngày sau, Tiêu Viêm tinh thần hải bên trong tinh thần tổng số rốt cục đi tới 100000, giờ khắc này, cơn bão năng lượng chính là lấy Tiêu Viêm làm trung tâm quét sạch ra. Tam tinh đấu thần hậu kỳ, dạng này thời cơ Tiêu Viêm cũng không chịu tùy tiện buông tha, Tiêu Viêm còn tại tăng lên, thẳng đến tam tinh đấu thần đỉnh phong, bất quá muốn đạt tới tam tinh đấu thần đỉnh phong thì là cần 150000 tinh thần số lượng, muốn tăng lên 50.000, đây cũng là một cái cực đoan khổng lồ số lượng. Tại Tiêu Viêm thời gian tu luyện, trước đó bị Tiêu Viêm trọng thương một cái ngũ tinh đấu thần thức tỉnh, đứng dậy chính là lướt lên cầu vồng, cực tốc bỏ chạy. Lệ Quỷ, tên điên, hắn không phải người, bởi vì khi tên này ngũ tinh đấu thần thức tỉnh một khắc này, chính là nhìn thấy bên cạnh mình trên mặt nước, nổi lơ lửng lít nha lít nhít thân ảnh, nếu là từ chỗ cao nhìn xuống, mấy ngàn đạo thân ảnh đều là như hắn bình thường trọng thương phiêu phù ở mặt nước, với lại hắn còn có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình cùng nguyên khí vậy mà đang bị tước đoạt. Hắn giống như điên, điên cuồng bỏ chạy, hắn đang lẩn trốn, nhưng còn có vô số không sợ chết tiếp tục chạy tới này tinh, mờ tối trên bầu trời còn có thể nghe được gào thét phi nhanh thanh âm. Chương 3195, nhất định phải chiến. Mà lúc này, lại có mấy trăm đạo cầu vồng, thực lực yếu nhất cũng là nhị tinh đấu thần, càng là có vài chục đường ngũ tinh đấu thần khí thế cường đại, bọn hắn hiển nhiên có thể là từ cùng một cái hành tinh mà đến, hợp thành một cái chuyên môn săn giết Tiêu Viêm đội ngũ. Vì thần phạt liên minh ban thưởng, bọn hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, về phần những cái kia nhị tinh tam tinh đấu thần, theo bọn hắn nghĩ mặc dù có ngũ tinh đấu thần tồn tại, bọn hắn cơ hội xa vời, nhưng chuyến này nhân số đông đảo, ngược lại không có nguy hiểm, bị truy nã người nhất định tử vong. Không có chút nào khả năng tại khổng lồ như thế vây quét bên trong còn có thể sống mệnh, bọn hắn đã không có nguy hiểm, tự nhiên là đuổi theo, nói không chừng vận khí tốt đâu, cũng có thể phân nửa chén canh. Truy Linh Châu phản ứng cực kỳ mãnh liệt, ngay tại cái kia bạo phong bên trong. Ta nhớ được trước kia này tinh chỉ có phong hòa mưa, lúc nào nhiều cái này bàng bạc lôi đình. Không ngại, lôi đình mau né đến chính là, tạo không ra cái gì thực tế tổn thương, ta cảm nhận được cái này truy nã người tồn tại, ha ha ai cũng đừng cùng lão phu đoạt, người này mệnh lão phu dự định. Hừ hừ, đến cùng là ai thu hoạch được ban thưởng cái kia còn chưa hẳn. Mấy trăm đạo cầu vồng từ phía chân trời nhanh chóng rơi xuống, bộc phát ra ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng, nghe được bầu trời truyền đến thân ảnh, giờ khắc này ở rông tố bên trong, cực tốc bỏ chạy ngũ tinh đấu thần trên mặt lập tức lộ ra cuồng hỉ. Bất quá cái này vui sướng chi ý vừa mới hiển hiện, hắn cũng cảm giác tốc độ của mình lập tức nhanh hơn gấp đôi, chỉ là tại mau dậy đi đồng thời, hắn cảm thấy mình giống như bay lên. Ngay sau đó, hắn mới là phát hiện mình có chút không đúng, quay đầu nhìn lại lúc, thấy được một cỗ thi thể không đầu tại phun ra máu tươi, bên cạnh mình không biết lúc nào nhiều một thân ảnh, mà mình thì là theo thân ảnh đang bay, giống như bị mang theo, cái kia đang tại trào máu thi thể là hắn, đầu của hắn đang bay. Là bởi vì bị Tiêu Viêm mang theo, tại cái này ngũ tinh đấu thần trước mắt đen kịt trước một hơi, tính mạng hắn bên trong sau cùng hình tượng, là nhìn thấy trên bầu trời có trăm đạo cầu vồng tranh nhau chen lấn đến đây, mà bên cạnh hắn thân ảnh này, trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại là lộ ra quỷ dị cười một tiếng. Làm sao có thể như vậy, cho đến chết, hắn cũng chưa từng nghĩ thông suốt, mình cho tới bây giờ ở đây, thậm chí đều không có chính diện giao thủ cơ hội, hắn chính là mơ hồ chết đi. Người tới bên trong, người muốn đặc biệt chú ý một người, lấy người bây giờ chiến lực, tăng thêm cái này lôi đình, ngũ tinh đấu thần người có thể không địch, nhưng tiền đề cũng muốn lôi đình chi lực sung túc tình huống dưới, như gặp được đồng xương như vậy lục tinh đấu thần, chỉ có thể miễn cưỡng một trận chiến, chưa hẳn có thể địch. Người tới bên trong, hơn 10 người ngũ tinh đấu thần, nhưng nguyên khí mỏng manh không đủ gây sợ. Chỉ có một người, nguyên khí uy áp cực kỳ mãnh liệt, hẳn là đã miễn cưỡng bước vào lục tinh đấu thần hàng ngũ, người phải cẩn thận liền cái này một người. Lôi đình không cách nào trọng thương với hắn, thời cơ này, hắn muốn gạt bỏ ngươi dư xài, không thể bị khốn trụ, cũng không thể đánh trận địa chiến, chỉ có thể ẩn nấp bên trong đi giết người, nếu là bị vây quét, ngươi không có đường sống. Ricky thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm đứng lặng tại bạo phong mưa to bên trong, đẩy tay ra bên trong đẫm máu đầu lâu, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời từng đạo chạy nhanh đến cầu vồng. Bình tĩnh trong đôi mắt sát khí khuếch tán. Thần phạt liên minh cách xa, đối với nhị tinh thậm chí lục tinh đấu thần dụ hoặc đều phi thường lớn, bởi vì tại tài nguyên thiếu thốn thần phạt chi địa, đều cực kỳ khát vọng thu hoạch được nguyên thạch, nhưng đối với lục tinh hướng lên, chỉ là mấy khối nguyên thạch chính là không cách nào đền bù đại lượng tiêu hao. Bất quá số lượng lại nhiều một chút lời nói, khả năng liền sẽ đưa tới mạnh hơn tồn tại, cho nên truy sát đến nay, hẳn là lần này tới người này chính là mạnh nhất. Ricky thanh âm tiếp tục truyền ra, ý tứ, nếu là theo Tam Pasic ta còn không có bị bắt đến, thần phạt liên minh sẽ đề cao treo giải thưởng. Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực ẩn nấp khí tức của mình, thân hình hướng Ricky chỗ thối lui. Khả năng cực lớn, Tiêu Viêm không có ở nói chuyện, thân hình hắn biến mất tại bão tố bên trong, sau một lát, từng đạo cầu vồng chính là nhấc lên bầu trời vô tận gợn sóng, từng cái xông vào tràn đầy vòi rồng cùng mưa to bên trong. Bởi vì tới đây quá nhiều người, khiến cho tầng mây chấn động, những này thân ảnh đều là cầm trong tay truy linh châu, đều là có thể cảm ứng được Tiêu Viêm chỗ phương vị, xông vào về sau chính là trong tiếng nổ vang, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tiêu Viêm chỗ khu vực vọt tới. Tiêu Viêm giờ khắc này ở một chỗ, hắn cũng là hóa thành một đạo cầu vồng, không có mục đích phi nhanh, một tay cầm bát hoang huyền trọng xích, một tay cầm cắt đi vừa mới tên kia ngũ tinh đấu thần đầu lâu trường thương màu đỏ. Sấm chớp mưa bão thương trên không trung, một mực đi theo Tiêu Viêm, cả người đều tản ra một cỗ lạnh lẽo chi ý. Một thân áo bào đen, vẫn như cũ thon dài thân hình, trong tay nắm lấy thoạt nhìn kém xa Bát Hoang Huyền Trọng Xích, cùng một thanh huyết hồng trường thương, tại cái kia mấy trăm đạo cầu vồng xông vào này tinh thời điểm, Tiêu Viêm thân hình dừng lại, giờ khắc này mà có thể cảm giác được rõ ràng từng sợi khí tức đem hắn khóa chặt. Hắn ở nơi đó, hắn lại bất động, hẳn là bị sợ choáng váng không thành. Muốn mượn nhờ nơi này mưa gió làm yểm hộ lời nói, ý nghĩ như vậy không khỏi quá mức non nớt, đối với chúng ta mà nói, nơi này cùng ngoại giới căn bản là không có gì khác biệt. Hiu hiu hiu, cầu vồng phi nhanh, nhưng lại tại mấy trăm đạo cầu vồng càng ngày càng gần thời điểm, đã đem Tiêu Viêm tỏa định một cái chớp mắt, Tiêu Viêm bỗng nhiên thân thể hóa thành ba đạo thân ảnh, sau đó hướng phía ba phương hướng lao đi. Phân thân thuật a, không gì hơn cái này thì có ích lợi gì, đơn giản chỉ là đang trì hoãn tử vong thời gian thôi, nơi này gần trăm người truy sát, hắn làm sao trốn được đi. Vậy phải xem ai vận khí tốt chút, có thể tìm tới hắn chân thân. Mấy trăm cái kẻ đuổi giết, bị Tiêu Viêm dùng ảnh cực phân thân thuật chia làm ba đợt, hướng phía ba cái phương hướng khác nhau truy sát, đối với bọn hắn mà nói, đây là một trận không có chút nào thất bại tỷ lệ, thậm chí cơ hồ không có nguy hiểm trình độ đi săn. Với lại, cái này đi săn phần thưởng lại là tương đương mê người. Ba đạo thân ảnh, chỉ có một đạo là thật, khí tức cơ hồ giống như đúc, lại thêm Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực ra chỉ dưới, căn bản là không có cách phân biệt. Cùng này đồng thời, Riki cũng tồn tại ở Tiêu Viêm chân thân bên cạnh, Tiêu Viêm tại phi nhanh, mà nàng thì là chậm chạp cất bước, nhưng thủy chung tại Tiêu Viêm bên cạnh. Ta dùng lôi đình chi lực có thể để khí tức của ngươi tại trong vòng 3 canh giờ biến mất, đang đuổi linh châu cảm ứng bên trong, 3 canh giờ ngươi hoàn toàn có thể rời đi nơi đây. Riki thanh âm nhu hòa truyền ra, cùng cái này không khí khẩn trương so ra, Riki bình tĩnh có chút không hợp nhau. Mặc dù ta đã đột phá đến tam tinh đấu thần hậu kỳ, bất quá nếu là thoát đi, kẻ đuổi giết cũng sẽ càng ngày càng nhiều, biện pháp duy nhất liền là một trận chiến này, muốn cho những người đuổi giết này một lần trọng thương, giết ra thanh danh, máu nhuộm mảnh này tinh không. Chỉ có dạng này, tài năng chấn nhiếp về sau còn muốn truy sát ta người, chí ít bình thường Lâu La hắn liền không dám. Một trận chiến này, nhất định phải chiến, không thể lui, với lại muốn giết, giết oanh oanh liệt liệt, đem ta vây ở nơi đây, như vậy, ta ngay tại lần này dương danh. Chương 3196, Tiêu Viêm hóa thành ba bộ phân thân, nhưng hắn bản tôn sau lưng vẫn như cũ có mấy chục đạo thân ảnh đang đuổi giết hắn, bất qua theo Riki đem Tiêu Viêm khí tức ẩn nấp về sau. Một cái lôi đình lấp lóe về sau, Tiêu Viêm thân hình chính là đã biến mất không thấy gì nữa. Hơn 10 đạo thân ảnh cũng lập tức đã mất đi mục tiêu, sau đó đều là cho rằng bọn họ truy sai, cỗ này là Tiêu Viêm phân thân mà thôi, sau đó liền vội vàng cải biến phương hướng, hướng phía một cái khác đuổi theo. Tiêu Viêm thân hình lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã cách nguyên bản chỗ vạn trượng xa, mà trăm đạo thân ảnh muốn tại cái này khổng lồ trên hành tinh, lại truy linh châu đều không thể cho ra chỉ dẫn thời điểm, cũng như mò kim đáy biển bình thường khó khăn. Không biết qua bao lâu, một đạo cầu vồng gào thét tới gần, cầu vồng bên trong là một nữ tử dáng người làm kích, bộ dáng cũng là 10 phần dữ tợn đáng sợ, thân thể bên ngoài càng là có cuồn cuộn hắc vụ. Nàng liếc mắt liền thấy được phía trước bão tố bên trong nhanh chóng tiến đến Tiêu Viêm, cặp mắt của nàng bên trong lộ ra cuồng hỉ. Người này, là hắn, nữ tử này trong ngực truy linh châu tản ra hồng mang, tại Riki lực lượng che giấu dưới, cứ việc có thể làm được để truy linh châu không cách nào khóa chặt Tiêu Viêm, nhưng khoảng cách như thực sự quá gần, cũng là không cách nào hoàn toàn che đậy. Hắn vậy mà không chạy, với lại, hướng phía ta tới, ha ha, giết hắn ta liền có thể thu hoạch được treo giải thưởng. Nữ tử này trong vui mừng khoát tay, bốn phía cuồn cuộn hắc vụ phun trào, nguyên khí không có chút nào giữ lại, hắc vụ hóa thành một đầu màu đen mãnh hổ, bào hao ở giữa, hướng phía Tiêu Viêm bổ nhào mà đi. Chịu chết đi, là ngươi chết, Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng, thân thể tại vốn có phương diện tốc độ trong nháy mắt bạo tăng, trong chốc lát cả người trực tiếp đụng vào màu đen mãnh hổ phía trên. Oanh, không có khả năng, một cái tam tinh đấu thần làm sao có thể có như thế lực lượng. Nữ tử lập tức hai con ngươi đột nhiên rụt lại, bởi vì tại trước mắt nàng, nàng chỗ huyễn hóa mà ra mãnh hổ đúng là từ nội bộ trực tiếp sụp đổ. Không chờ nàng rời khỏi 10 trượng, oanh minh lần nữa truyền đến, Tiêu Viêm thân hình tốc độ cực nhanh, xuất hiện tại nữ tử này trước mặt thời điểm, tại nàng một tiếng bén nhọn kêu to bên trong, Tiêu Viêm từ nữ tử này bên cạnh chợt lóe lên. Chỉ thấy nữ tử này phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng cái này cũng không hề sẽ lệnh nữ tử này trực tiếp tử vong. Trong tay Tiêu Viêm trường thương màu đỏ nhanh chóng vung ra, nữ tử này tứ chi trực tiếp bị khoét đi, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm kia truyền khắp bát phương, lộ ra thê thảm cùng khó có thể tin. Người chết, hắn cũng dám phản kích, bất quá hẳn là chết chỉ là một tên tam tinh hoặc là tứ tinh đấu thần mà thôi, cái này truy nã người tự nhiên có một ít thủ đoạn, tử nhân rất bình thường, bất quá nếu là bị ta gặp được, chết chính là hắn. Tê rít gào gió lốc cùng mưa to bên trong, mấy trăm thân ảnh đều là không thèm để ý chút nào. Ngược lại là hướng phía truyền đến gào thảm phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhất là tứ tinh đấu thần trở lên thực lực, từng cái thần sắc như thường, tốc độ bọn họ nhanh nhất, giờ phút này phi nhanh ở giữa, từ bốn phương tám hướng tới gần. Nhưng đồng thời, cũng có người đánh lên chống lui quân, bởi vì bộ phận này người bọn hắn phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Có một bộ phận người bọn hắn huyền lập tại cái nào đó trên mặt nước không, nhưng cúi đầu xem xét thời điểm, lại xuất hiện làm bọn hắn ra đầu tê dại một màn, mấy ngàn thân hình đều là té nằm tại trên mặt nước, từng cái trọng thương hôn mê, với lại không ngừng có lôi đình rơi xuống, cho tới bọn hắn không người nào có thể tỉnh lại. Một màn quỷ dị này liền để cho một chút nhị tinh đấu thần cùng tam tinh đấu thần đánh lên chống lui quân, vô thanh vô tức bên trong chính là lặng yên từ nơi này rời đi, bởi vì bọn họ thấy cảnh này về sau, không cách nào tưởng tượng truy nã bên trong nói tới Tiêu Viêm vẻn vẹn chỉ là một cái tam tinh đấu thần, nhưng bây giờ bọn hắn nhìn thấy chính là một cái tam tinh đấu thần đả thương nặng tất cả, bao quát ngũ tinh đấu thần như vậy cường giả, đồng dạng biến thành kết cục như thế. Bất quá những người này cũng còn sống, cái này lộ ra càng quỷ dị hơn. Nhưng một màn này chỉ có một bộ phận rất nhỏ người chú ý tới, với lại cái này khổng lồ trên hành tinh, vốn là rất khó phát hiện, nhưng mà người phát hiện đều từ bỏ truy kích, lựa chọn cứ thế mà đi, nhưng phần lớn người còn tại điên cuồng tìm kiếm Tiêu Viêm tung tích, đều là cho là mình tất thắng, còn đang vì tham niệm của mình mà đi nỗ lực sinh mệnh của mình. Một lát sau, lại vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay sau đó, liên tục kêu thảm từ khác nhau phương hướng chuyển đến, thậm chí sau một nén nhang, tiếng kêu thảm thiết thậm chí vượt trên mưa to gió gào thét, tăng thêm trầm muộn tiếng sấm, lộ ra là càng thêm thảm thiết cùng quỷ dị. Một tiếng này âm thanh tiếng kêu thảm thiết, ẩn chứa linh hồn run rẩy cùng hoảng sợ, càng có thật sâu hối hận chi ý, rốt cục khiến cái này kẻ đuổi giết, từng cái tâm thần xuất hiện chấn động. Hơn 30 đạo hét thảm, hẳn là đã giết chết hơn 30 người, lúc này mới bao nhiêu thời gian, cũng liền một nén nhang, làm sao lại có hơn 30 người bị giết, với lại người này thủ đoạn cực kỳ lãnh huyết, mặc dù chưa chết, nhưng tứ chi đều bị chém tới. Lại thân phụ trọng thương, tại cái này thần phạt chi địa muốn chữa trị gần như không có khả năng. Cách làm như vậy lại là khiến cái này người tại trong thống khổ bị tra tấn mà chết, với lại thủ đoạn như vậy nhìn ra, hắn muốn biểu đạt ý tứ, liền là đang trấn nhiếp chúng ta. Thời gian một nén nhang, nói cách khác giết những người này cơ hồ chỉ là chớp mắt, một cái tam tinh đấu thần làm sao có thể chớp mắt giết chết tứ tinh đấu thần, tại lý không thông, chỉ có một cái khả năng, tình báo có sai, người này không ngừng tam tinh đấu thần thực lực. Bất quá bị hắn giết tối đa cũng chỉ là tứ tinh đấu thần trung kỳ, hiển nhiên người này thực lực coi như lại cao cũng cao không đến đi đâu. Sau nửa canh giờ, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng truyền ra, gió lốc mưa to bên trong, Tiêu Viêm cầm trong tay trường thương màu đỏ cùng bát hoang huyền trọng xích, vạn đạo xích ảnh gào thét xuống, trường thương màu đỏ cũng là hướng phía trước tìm tòi, một đầu xích long gào thét xông ra, công về phía một tên tứ tinh đấu thần đỉnh phong. Oanh, cái này tứ tinh đấu thần đỉnh phong nam tử sắc mặt tràn ngập khó có thể tin, phần bụng xuất hiện một cái lỗ máu. Toàn thân khung xương toàn bộ vỡ vụn, bất quá Tiêu Viêm vẫn như cũ để hắn lưu lại một hơi, đương nhiên, cũng là bởi vì tứ tinh đấu thần nếu không ra sát chiêu, cũng là khó mà tùy tiện diệt sát. Bị Tiêu Viêm trọng thương tứ tinh đấu thần đỉnh phong bắn ngược vào nước biển bên trong, Tiêu Viêm sau đó thân hình khẽ động, chính là lại biến mất. Tại Tiêu Viêm rời đi sau đó không lâu, chính là truyền đến thanh âm xé gió, có hơn 10 đạo thân ảnh chạy nhanh đến, thấy được trọng thương gần như hôn mê nam tử, từng cái sắc mặt âm trầm, lại trong lòng càng thêm kinh hãi. 80 người hắn tại cái này trong vòng một canh giờ, giết 80 người. Sở dĩ hắn không chạy, là đem mình làm thợ săn, đem chúng ta coi như con mồi, cái này mấy chục đạo thân ảnh trầm mặc một lát sau, từng cái cấp tốc tản ra, cùng này đồng thời, theo một canh giờ giết chóc, bầu không khí trở nên ngưng kết nặng nề, phảng phất tại gió này bên trong đều có thể ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Không còn có người đi đối với mấy cái này bị giết trọng thương người, nói ra cái gì không gọt lời nói, những người này trên mặt tự tin cũng là đột nhiên biến mất, tại 80 người tử vong về sau. Từng cái tại tâm thần chấn động bên trong cũng là sinh lòng dao động. 90 người, Tiêu Viêm nhất tịch áo đen, cũng như cái này gió lốc mưa to bên trong tử thần bình thường, thu gặt lấy những này đối với hắn sinh ra tham niệm người. Chương 3197, giết. Trận chiến này, ta muốn để tất cả kẻ đuổi giết biết được, muốn giết ta là muốn trả giá thật lớn. Oanh, bão tố bên trong, lôi đình trên không trung quấy, chớp động xuống thời điểm chính là có một bóng người bắn ngược mà ra, hồng quang hiện lên, tứ chi trực tiếp bị cắt đứt. Thủ pháp cực kỳ già dặn, một mạch mà thành về sau, thân ảnh hơi dừng lại. Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không, sắc mặt có một chút tái nhợt, đây là hắn diệt sát không biết thứ mấy cái ngũ tinh đấu thần, Tiêu Viêm hai mắt chớp động, trong cơ thể nguyên khí vẫn như cũ mạnh mẽ, bởi vì những này cũng không trực tiếp giết chết người, vẫn như cũ thông qua bất diệt chi hỏa liên tục không ngừng còn tại cho Tiêu Viêm cung cấp nguyên khí. Mà Tiêu Viêm chính là tại dạng này trạng thái, không có chút nào giữ lại thi triển trong cơ thể nguyên khí, cùng này đồng thời trong cơ thể hắn tinh thần hải cũng bởi vì đại lượng sử dụng nguyên khí vẫn như cũ còn đang tăng trưởng lấy. Bất quá Tiêu Viêm không có thời gian dừng lại tu luyện, với lại lúc này cưỡng ép đi tu luyện, ý nghĩa đã không lớn, mỗi một lần đột phá cần lắng đọng, cưỡng ép thu nạp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, đây là tu luyện, cũng không phải là hướng trong chén đổ nước, trà đầy cũng sẽ tràn, Muốn tại tiến một bước, cần một trận kịch chiến, cần sinh tử ma luyện. Tiêu Viêm thâm thúy trong đôi mắt tản ra điểm điểm tinh quang. Sau đó Tiêu Viêm thân hình khẽ động, lại biến mất tại gió lốc mưa to bên trong, hướng phía mục tiêu kế tiếp phi nhanh, tại Tiêu Viêm bàng bạc linh hồn chi lực càn quét phía dưới, không một ẩn trốn. Ngươi đến cùng ở đâu? Có loại chính diện một trận chiến, chỉ dám trốn trốn tránh tránh tại cơn mưa gió này bên trong đánh lén, chẳng lẽ cũng không dám đi ra đánh một trận a? Đi ra a, từng tiếng gầm nhẹ tại cái này gió lốc mưa to bên trong quanh quẩn, tử vong gần trăm người về sau, bọn này đuổi vào nơi đây còn sống, đã có không ít tâm thần chấn động lựa chọn cứ thế mà đi. Nhưng cơ hồ mỗi một cái muốn rời đi người, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, trên bầu trời lôi đình thật giống như một tấm võng lớn, chỉ có thể tiến, không thể ra. Mà Tiêu Viêm thì là trở thành dấu ở cái này gió lốc mưa to bên trong rắn độc, đang ngó chừng mỗi người, có chút thư giãn, hắn liền sẽ ra tay giết người. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn để trong này tuyệt đại đa số người trong lòng đều tràn đầy hoảng sợ, bởi vì đã tử vong nhiều lắm, thậm chí ngũ tinh đấu thần cũng đều không có trốn qua, đây càng để nơi đây tất cả mọi người, từng cái truy sát Tiêu Viêm lòng kiên định nghĩ xuất hiện dao động. Đã nhanh hai canh giờ, ta vậy mà chưa bao giờ gặp hắn một lần, hắn chẳng những có thể ẩn nấp, với lại tựa hồ tại tận lực tránh né ta. Cùng này đồng thời, tại cái này bão tố bên trong, một cái thân mặc tử giáp lão giả, thân hình già dặn, lại trong mắt tản ra tinh quang, mỗi một lần phóng ra đều là trăm trượng, lấy tốc độ như vậy, theo đạo lý không có khả năng sờ không tới Tiêu Viêm nửa điểm thân ảnh. Giải thích duy nhất liền là đối phương đang tận lực tránh né, lại có thể biết rõ hắn động tĩnh, trái lại, hắn lại không cách nào cảm giác được hắn. Có ý tứ, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể tránh né tới khi nào. Lão giả này chính là Ricky từng nhắc nhở qua Tiêu Viêm, kẻ đuổi giết bên trong duy nhất thực lực đi tới chuẩn lục tinh đấu thần tồn tại. Sự cường đại của hắn, từ năm đó đồng xương trên thân nhìn ra được, lại nguyên khí dư thừa trạng thái dưới, liền xem như chuẩn lục tinh đấu thần, nó nguyên khí tinh thần đều chỉ ít tại 6 triệu trở lên, cùng Tiêu Viêm song trọng tinh hải mới chỉ có 200.000 tinh thần hải so sánh, cả hai đã không thể dùng hồng câu để hình dung. Tiêu Viêm sở dĩ có thể diệt sát ngũ tinh đấu thần, lại bởi vì ngũ tinh đấu thần sơ kỳ nhiều nhất 1 triệu, tại cái này thần phạt chi địa, có thể có 1/3 nguyên khí đã không sai. Chủ yếu nhất vẫn là có Ricky Lôi Đình làm trợ giúp, như thế tài năng giải quyết ngũ tinh đấu thần. Mà lục tinh đấu thần, chính là đấu thần cái này đại cảnh giới bên trong một cái chất biến, ngũ tinh về sau mỗi một cảnh giới đột phá đã đi tới không cách nào tưởng tượng trình độ, mỗi một lần đột phá cần thiết tinh thần số lượng là nguyên bản tinh thần số lượng một nửa. Nói cách khác, ngũ tinh đấu thần sơ kỳ 1 triệu tinh thần hải, muốn đột phá đến trung kỳ lúc, thì cần muốn 250 vạn, hậu kỳ thì là chỉ ít 350 vạn thậm chí 4 triệu, bực này tăng lên, ở chỗ này. Rất khó rất khó, Tiêu Viêm bây giờ tinh thần hải 100.000 tinh thần, nếu muốn đột phá thì là cần đạt tới 150.000, cho nên tam tinh đấu thần còn nhiều một ít, bởi vì cần tinh thần số lượng còn chưa đủ khổng lồ, mà càng về sau, số lượng cần càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Càng về sau, một cái tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch, có lẽ đều sẽ thành không cách nào vượt qua hồng câu. Tiêu Viêm tiếp tục giết chóc, đây không phải hắn hiện tại muốn đi suy tính vấn đề, bất quá người này, Tiêu Viêm sớm muộn muốn cùng nó một trận chiến, vô luận thắng thua. Tiêu Viêm tâm bên trong đã có quyết định, nhất định phải một trận chiến. Xông vào nơi đây hơn trăm người bây giờ đã bị giết thất linh bát lạc, những người còn lại đã sớm muốn thoát đi, nhưng bên trên bầu trời lôi đình giống như bùa đòi mạng, làm bọn hắn đều là không dám tùy tiện động đậy. Mà tại Tiêu Viêm giết chóc đồng thời, trên bầu trời lại truyền tới điếc tai tiếng oanh minh, hiển nhiên, lại có một nhóm truy sát Tiêu Viêm người chạy tới này tinh, lần này số lượng to lớn hơn, gần như 500 vệt cầu vồng, ngũ tinh đấu thần chính là có hơn 40 người. Tiếng xé gió truyền khắp toàn bộ hành tinh, hơn 500 người giáng lâm, để cái này biển sóng càng dữ dội hơn, phong càng mạnh, mưa cũng lớn hơn. Ha ha, cuối cùng tới đúng lúc, cái này truy nã người lại còn không có bị giết chết, cái này ban thưởng là của ta. Có gì đó quái lạ, có thể kiên trì đến bây giờ, người này tuyệt đối không khả năng chỉ là đơn giản tam tinh đấu thần, bất quá vô luận nhiều cổ quái, bực này trận thế, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn 500 vệt cầu vồng, gào thét bên trong, truyền ra từng đạo gào thét. Không có nghi chế vọt thẳng vào hành tinh bên trong. Oanh, tiếng vang kịch liệt chấn động bát phương, để trong này hết thảy đều phảng phất trì trệ, hiển nhiên là hơn 500 người cộng đồng uy áp dưới, lệnh đắc nghề này tinh bên trên hết thảy đều phát sinh biến đổi lớn. Mà trước đó tại cái này gió lốc mưa to bên trong, bị Tiêu Viêm giết lòng người bàng hoàng còn thừa không nhiều thân ảnh, giờ phút này từng cái không còn bỏ chạy, mà là từng cái ánh mắt chớp động, vội vàng thay đổi phương hướng, một lần nữa gia nhập kẻ đuổi giết hàng ngũ ở trong. Ricky che giấu khí tức còn có một canh giờ. Đã lại tới một nhóm, như vậy ta liền giết thống khoái. Tiêu Viêm nhãn thần yên lặng, mí mắt hơi liếm, lại là có thể cảm giác được trong ánh mắt truyền đến sát ý vô tận. Nhân từ, không, thế giới chưa từng có cái từ này. Tàn khốc mới triển lộ ra chân thật nhất thế giới. Sau một lát, từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lượn vòng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, phàm là gặp được Tiêu Viêm, tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Viêm không có nương tay, hoặc là trực tiếp gạt bỏ, hoặc là trọng thương bất tỉnh. Tiêu Viêm căn bản không có đi để ý tới những cái kia ngũ tinh đấu thần, mục tiêu của hắn tất cả đều là những này tứ tinh đấu thần. Thứ 120 cái, thứ 150 cái, 200 cái, ầm ầm, trên bầu trời lôi đình điên cuồng hạ xuống, nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thực những người này dần dần phát hiện, chỉ cần tiếng kêu thảm thiết truyền ra địa phương, tất có kinh lôi rơi xuống. Không nhiều lúc, Tiêu Viêm thân hình rút lui, khóe miệng tràn ra máu tươi, nơi xa có ba đạo thân ảnh cực tốc lướt đến, nguyên khí không giữ lại chút nào phóng thích mà ra, ba người này, thình lình đều là ngũ tinh đấu thần. Chương 3198, Tử cực chiến thần. Nhưng lại tại ba người nguyên khí ngưng tụ đấu kỹ liền muốn đối Tiêu Viêm tiến hành phong tỏa thời điểm, Tiêu Viêm khoát tay, trên bầu trời chính là có ba đạo kinh lôi, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế ầm vang rơi xuống. Ba người đều là giật mình, vội vàng ngẩng đầu đi chống cự cái này lôi đình công kích. Nếu là tập trung lực lượng giải quyết một cái ngũ tinh đấu thần còn có thể làm được, nhưng là ba cái, chỉ có thể làm đến trễ, không cách nào trọng thương. Ba cái ngũ tinh đấu thần đối kháng lôi đình thời điểm, Tiêu Viêm thân hình lướt nhanh ra, hai mắt sát cơ lóe lên, không để ý tới cái này ba cái ngũ tinh đấu thần, mà là hướng phía một phương hướng khác mau chóng đuổi theo. 220, 230, đồ ngốc, Tiêu Viêm thủ đoạn cấp tốc, gạt bỏ tam tinh tứ tinh đấu thần thời điểm không chút do dự, đại bộ phận đều là trọng thương, cũng không lấy nó tính mệnh. Bởi vì Tiêu Viêm còn cần dựa vào bọn họ nguyên khí chèo chống chiến đấu. Tiêu Viêm đã giết đỏ cả mắt, trường thương trong tay cùng bát hoang huyền trọng xích cơ bản chưa từng dừng lại qua, thân hình cũng là thời khắc đều tại phi nhanh, góc áo chảy xuống nước, bất quá nước này là huyết hồng sắc. Một trận chiến này, ta muốn để các ngươi biết được truy sát muốn trả ra đại giới. Một trận chiến này, ta tất thắng. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, nó âm thanh tại bão tố bên trong truyền vang, cũng càng là tràn ngập hắn chiến ý, làm cho này tất cả mọi người cảm nhận được. Mờ tối bầu trời nương theo lấy lôi đình chợt sáng chợt tối, tại Tiêu Viêm một tiếng gào thét dưới, những cái kia bị Tiêu Viêm trọng thương, nguyên bản đổ vào nước biển bên trong thân ảnh, toàn bộ bay lên, hơn 2000 đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, mà Tiêu Viêm thì là tại ở giữa nhất. Dứt khoát không bằng lại điên một lần, ta muốn ở đây trùng kích tam tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm chuẩn bị kỹ càng, tâm thần khẽ động, hơn 2000 đạo thân ảnh tinh thần hải bên trong, bất diệt chi hỏa trong nháy mắt khuếch tán, nhất thời hơn 2000 đạo thân ảnh đều là cùng nhau bộc phát ra kinh hãi kêu thê lương thảm thiết. Cảnh tượng như vậy, lệnh tất cả nghe tiếng chạy tới người đều là nhìn thấy, trên mặt của mỗi người nhất thời đều lộ ra hoảng sợ, làm lòng người tạng phảng phất bị một cái tay đột nhiên bóp cảm giác, liền ngay cả hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Hơn 2000 đạo thân ảnh tạo thành một cái vòi rồng, mà tại trong vòi rồng, Tiêu Viêm chính là đứng lặng ở trong đó, mãnh liệt nguyên khí hướng phía Tiêu Viêm dũng mãnh lao tới. Cái này, trong này vậy mà ngũ tinh đấu thần đều có mười mấy cái, người này đến cùng lai lịch gì? Tiếng ồ lên tại bão tố bên trong truyền ra, 400-500 người từng cái nhìn xem từ hơn 2000 người hình thành vòi rồng, không người còn dám động đậy mảy may. Kẻ giết người, Tiêu Phong. Một tiếng gầm nhẹ quanh quẩn thiên địa, đó là Tiêu Viêm thanh âm của hắn khuếch tán bát phương, tại vòi rồng bên trong truyền ra, còn có một cỗ nồng đậm đến cực hạn túc sát chi ý. Tiêu Phong, hắn gọi Tiêu Phong, người này bị thần phạt liên minh truy nã, danh vi Tiêu Phong. Hắn đang làm cái gì? Ta có thể cảm giác được. Cái này hơn 2000 người còn có hơi thở tồn tại, bọn hắn không có chết. Hơn 2000 người đều không có chết vậy nói rõ không phải ngoài ý muốn, là hắn cố ý mà vì. Hắn đến tột cùng, muốn làm cái gì, một màn này đưa tới truy sát Tiêu Viêm đến đây tất cả mọi người, bao quát Tử Giáp lão giả, hắn ngẩng đầu nhìn bên trên bầu trời 2000 người hình thành vòi rồng, trong thần sắc lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng, lúc trước hắn tức giận nhưng hôm nay lại là tâm thần chấn động. Gió lốc mưa to dưới, những cái kia tự xưng là vô địch ngũ tinh đấu thần, từng cái thần sắc âm trầm. Bọn hắn không quan tâm chết bao nhiêu tam tinh đấu thần hoặc là tứ tinh, nhưng bọn hắn lại nhìn thấy, tại cái này vòi rồng bên trong, như bọn hắn đồng dạng ngũ tinh đấu thần lại có mấy chục người nhiều. Bởi vậy, bây giờ bọn hắn không thể không tiếp nhận một sự thật, bị thần phạt liên minh truy nã người này, rất mạnh, mạnh phi thường, mà tuyệt không phải chỉ là tin tức bên trên một cái tam tinh đấu thần. Coi như rất mạnh lại như thế nào, hắn dù sao cũng là một người. Trước đó nhìn thấy Ricky đã bị diệt sát, cho nên không người biết được Ricky tồn tại. Về phần cái này Tử Giáp lão giả đồng dạng không cách nào biết được Ricky tồn tại. Mọi người đừng sợ, đã chiến đến trình độ như vậy, hắn đã cùng đồ mặt lộ, thần phạt liên minh khó được ban bố treo giải thưởng, bỏ lỡ bực này cơ hội, không biết muốn chờ bao nhiêu vạn năm mới có thể xuất hiện. Mặc dù giết nhiều người, nhưng tất nhiên là bị nó ám toán, bây giờ chúng ta vài trăm người, ngũ tinh đấu thần đông đảo, coi như hắn mạnh hơn, cũng nan địch mấy trăm người công kích ha. Chư vị nói không sai, không như nghe ta một lời. Lúc này, Tử Giáp lão giả chậm âm thanh mở miệng. Tất cả mọi người đều là nhìn về phía Tử Giáp lão giả, thấy được Tử Giáp lão giả đám người lập tức nhận ra thân phận của hắn, từng cái trong mắt lập tức lộ ra vẻ kính sợ. Tử cực chiến thần, cái này tục danh vừa ra, lập tức chính là đưa tới không nhỏ sao động, đều là hướng phía Tử Giáp lão giả nhìn sang, tất cả mọi người ánh mắt phảng phất thấy được thần linh bình thường, không che giấu được kinh ý. Mọi người yên tâm, thật sự là hắn chỉ là một cái tam tinh đấu thần, chỉ bất quá có một ít thủ đoạn, diệt sát không phải việc khó, các ngươi có thể lựa chọn quan chiến, nhưng cũng có thể lựa chọn cùng ta cùng một chỗ diệt sát, người có công nhưng luận công hành thưởng. Tử Cực Chiến Thần nhìn về phía đám người, hất lên tay áo trầm giọng nói ra. Nghe được Tử Cực Chiến Thần sở ngôn, người này xác thực chỉ là một cái tam tinh đấu thần sau, nguyên bản có lùi bước chi ý ngũ tinh đấu thần trong mắt đột nhiên liền có ánh sáng, tựa hồ không còn như vậy e sợ. Nguyện người tham chiến, theo ta giết. Tử Cực Chiến Thần khoát tay, trong tay chính là xuất hiện một thanh trường thương, dài nhỏ thân kiếm hiện ra ngập trời tử khí, nó trên thân phát tán đi ra nguyên khí biển cũng là nồng đậm màu tím. Càng thêm làm cho người rung động chính là, Tử Cực Chiến Thần trong lúc nói chuyện, tản ra hắn tinh thần hải, ngập trời ngôi sao màu tím, chừng 4 triệu. Bực này khổng lồ tinh thần hải, chỉ sợ chỉ có thần phạt liên minh sứ giả mới có thể có được, hiển nhiên cái này Tử Cực Chiến Thần cũng nắm trong tay cái này thần phạt chi địa bên trong vì số không nhiều tài nguyên. Năm khối nguyên thạch nói thật ta hứng thú không lớn, chỉ bất quá giết ngươi, ngược lại là có thể giảm hình phạt, có thể sớm ngày ly khai cái này phá địa. Tử Cực Chiến Thần lạnh lùng nói, trong mắt hắn, chỉ cần tìm được Tiêu Viêm hành tung, như vậy trận chiến này đã mất lo lắng. Tiêu Viêm trong cơ thể tinh thần số lượng đang tại bạo tăng, bất quá vô luận Tiêu Viêm như thế nào gia tăng, đối mặt trọn vẹn 4 triệu tinh thần hải, bực này bàng bạc số lượng tinh thần, đã là không có chút nào khả năng so sánh. Tiêu Phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn, chênh lệch quá lớn. Ta có thể ra tay giết hắn, nhưng nếu là như thế, trong vòng trăm năm ta không cách nào lại lần nữa xuất thủ, người phải làm ra lựa chọn. Ricky thanh âm truyền vào Tiêu Viêm trong tai, Tiêu Viêm đứng lặng tại trong vòi rồng, nhắm hai mắt, điên cuồng hấp thu nguyên khí. Hắn tinh thần hải tản ra, 100.000 tinh thần, nhưng Tiêu Viêm song trọng tinh thần hải lại là có thể tỏa ra 200.000 uy áp, nhưng vẫn như cũng không cách nào cùng Tử Cực Chiến Thần 4 triệu tinh thần hải so với mô phỏng, chênh lệch rõ ràng, căn bản là không có cách đền bù. Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra, hắn cảm nhận được nơi xa khí tức cường đại, hoàn toàn chính xác, đơn độc Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác không cách nào cùng hắn một trận chiến, nhưng Tiêu Viêm bất là một người, mà là còn có cái này hóa thành vòi rồng 2.000 đạo thân ảnh, bọn hắn tất cả nguyên khí cộng lại thời điểm, cũng không chỉ cái này 4 triệu. Chương 3199, 4 triệu A. Ta muốn mình thử một lần, ngươi không cần ra tay. Tiêu Viêm trầm giọng mở miệng, ánh mắt càng thêm nặng nề, lần này nhất định phải mượn dùng Bạch Diễm cùng bất diệt chi hỏa lực lượng. Cả hai có thể cho Tiêu Viêm sáng tạo ra một cái cơ hội tuyệt hảo, những người khác không trọng yếu, chủ yếu nhất chính là muốn chém cái này Tử Cực Chiến Thần. Truy nã người, không, Tiêu Phong, người có một ít thủ đoạn, bất quá hôm nay vây quét, người nhất định trốn không thoát, không cần vùng vẫy, mấy trăm ngàn tinh thần nguyên khí cũng không cần mất mặt xấu hổ, người chạm cái này 2.000 người, có tứ tinh đấu thần, cũng có ngũ tinh, nhưng bọn hắn nguyên khí thiếu thốn, cho nên người có thể thắng bọn hắn chẳng có gì lạ. Tử Cực Chiến Thần thanh âm truyền ra, bàng bạc tinh thần hải khiến cho mọi người vì đó rung động. Nhưng có thể làm được trình độ như vậy, không thể không nói, ngươi thật rất mạnh, chỉ tiếc, giết ngũ tinh, nhưng lục tinh lại sẽ thành ngươi không cách nào vượt qua hồng câu. Tử Cực Chiến Thần tiếp tục nói, vòi rồng bên trong, Tiêu Viêm thân hình như ẩn như hiện, đối mặt Tử Cực Chiến Thần giọng khiêu khích không có quá nhiều đi trả lời. Tử Cực Chiến Thần nhíu mày, lời của hắn dù sao cũng hơi thăm dò, bất quá Tiêu Viêm không rên một tiếng. Để Tử Cực Chiến Thần hoàn toàn không cách nào thăm dò Tiêu Viêm nội tình, chỉ có thể bằng vào cảm giác Tiêu Viêm khí tức phán đoán. Chư vị đừng sợ, theo ta cùng nhau giết. Tử Cực Chiến Thần vẫn là lý do an toàn, hắn cũng không nói mình trực tiếp động thủ đi cùng Tiêu Viêm liều mạng, mà là cổ động mọi người và hắn cùng một chỗ tiến công Tiêu Viêm. Ước chừng có hơn 10 đạo thân ảnh, toàn bộ đều là ngũ tinh đấu thần, nhưng đều là ngũ tinh đấu thần sơ kỳ hoặc là trung kỳ, dù sao tại cái này thần phạt chi địa tăng cao thực lực cơ bản quá mức khó khăn, phần lớn đều là tiến đến là thực lực gì. Chính là dừng bước ở nơi đó, dù sao nơi này cũng không phải một cái nơi tu luyện. Tại Tử Cực Chiến Thần dẫn đầu dưới, mười mấy người hướng phía Tiêu Viêm vào tới, bất quá liền tại lúc này, một cỗ cường đại uy áp ầm vang từ vòi rồng bên trong khuếch tán mà ra. Cỗ uy áp này cũng không phải một cái tam tinh đấu thần có khả năng phát ra. Tê cái này uy áp cũng là một triệu cấp bậc nguyên khí tinh thần tài năng phát ra, như hắn là tam tinh đấu thần, làm sao có thể? Mười cái ngũ tinh đấu thần lập tức biến sắc, thân hình đều là tại lúc này toàn bộ trì trệ. Không dám ở tùy tiện hướng phía trước, thậm chí bắt đầu lui về sau tránh, vẫn là để Tử Cực Chiến Thần hắn đến. Tử Cực Chiến Thần tự nhiên cũng là cảm nhận được cỗ khí thế này, đích thật là một triệu tinh thần hải mới có khí thế, nhưng ngay tại trước đó, rõ rệt phát ra khí tức chỉ có tam tinh đấu thần hậu kỳ, làm sao có thể có một triệu. Giả thần giả quỷ, chấn nhiếp người thủ đoạn thôi, nhìn ta để ngươi nguyên hình tất lộ. Tử Cực Chiến Thần tựa hồ cũng không còn cách nào chịu đựng, thân hình khẽ động, trường thương màu tím chính là hất lên, cho đến vòi rồng bên trong Tiêu Viêm. Hưu, Tử Cực Chiến Thần thân ảnh trong nháy mắt chính là xông vào trong vòi rồng, ánh mắt lập tức bị ngăn trở, người bên ngoài căn bản là không có cách thấy rõ bên trong tình huống, nhao nhao bắt đầu một chút suy đoán. Cái này truy nã người tất nhiên che giấu thực lực, vừa mới có khí thế kia, nếu ta cảm giác không tệ, coi như không phải lục tinh đấu thần, chí ít cũng là ngũ tinh đấu thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Ta cũng cho rằng như thế, bằng không mà nói, như hắn thật chỉ là một tên tam tinh đấu thần, không có khả năng chém giết 1-2 ngàn người, liền xem như bình thường ngũ tinh đấu thần đỉnh phong cũng khó có thể làm đến như vậy, bị thần phạt liên minh chỗ truy nã người, làm sao có thể bình thường. Nguy hiểm thật, kém chút liền bị tin tức Mông Cổ che, nếu là thật sự tin tưởng, chỉ sợ bọn ta cũng sẽ thành thịt người này vòi rồng bên trong một cái. Nhìn xem là cái này từ cực chiến thần mạnh chút, vẫn là cái này truy nã người càng mạnh a, Tiêu Phong. Ngược lại là chưa hề tại cái này thần phạt chi địa đã nghe qua cái danh hiệu này. Vòi rồng bên trong, không nhiều lúc, chính là truyền đến nặng nề trầm đục, xích ảnh cùng thương ảnh từ trong đó tràn ra, bỗng nhiên, quang mang chói mắt ở trong đó lóe lên, sau đó chính là nghe được một tiếng càng thêm trầm muộn thanh âm. Bành, một bóng người từ vòi rồng bên trong bắn ngược mà ra, cùng này đồng thời, trong vòi rồng, nhất tịch áo đen, cầm trong tay cây thước cùng trường thương, chớp mắt chính là xuất hiện ở bắn ngược thân ảnh hậu phương, đầu gối đột nhiên một đỉnh, chính là hướng phía không trung lao đi. Sấm chớp mưa bão thương, áo đen người chính là Tiêu Viêm, giờ phút này gầm thét một tiếng, chỉ thấy trên bầu trời, có một đạo kinh lôi ầm vang rơi xuống, tại cái kia kinh lôi bên trong đương nhiên đó là một thanh trường thương, lôi đình thẳng tắp, tất cả lực lượng chút xuống tại cái này từ cực chiến thần trên thân. Ầm ầm, sấm chớp mưa bão thương ngạnh sinh sinh cùng từ cực chiến thần trên người tử giáp đối kháng, nhưng chỉ vẻn vẹn là mấy hơi thở, chính là truyền đến ken két âm thanh, cuối cùng ầm vang một tiếng, tử giáp vỡ nát, sấm chớp mưa bão thương trực tiếp xuyên thấu từ cực chiến thần thân thể, nó phần bụng đương nhiên đó là xuất hiện một cái dọa người lỗ máu. Mà lúc này từ cực chiến thần, song đồng khuếch tán, thật lâu mới một lần nữa ngưng tụ, sở dĩ không có đánh trả, là bên trong Tiêu Viêm rượu băng, trước đây sau bất quá 10 hơi thời gian, nhưng 10 hơi thời gian đã đầy đủ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, tại từ cực chiến thần từ rượu băng bên trong thức tỉnh một cái chớp mắt, thân hình chính là sau này bắn ngược, mấy triệu tinh thần hải trong nháy mắt đem hắn trên thân thể lỗ máu chỗ lấp đầy, lấy cực nhanh tốc độ chính là hoàn toàn khôi phục. Tiêu Viêm thấy thế cũng là tâm thần chấn động, không ngờ tới thiệt hại nặng như vậy, từ cực chiến thần khôi phục vẻn vẹn chỉ dùng một hơi, không hổ là lục tinh đấu thần. Thật quỷ dị thủ đoạn, khó trách có thể gây nên thần phạt liên minh coi trọng, bất quá thủ đoạn như vậy liền muốn lấy tam tinh chiến lục tinh sao, người si nói mộng. Từ cực chiến thần tỉnh táo lại, giờ phút này còn lớn hơn miệng thở hổn hển, mới vừa từ tâm thần chấn động trung bình chậm lại. Từ cực chiến thần cùng Tiêu Viêm huyền lập tại giữa không trung, nơi xa mấy trăm người ngóng nhìn hai người chiến đấu, ai cũng không tin một cái tam tinh đấu thần có thể làm được như vậy, cho dù không có giết chết từ cực chiến thần, nhưng cũng làm cho từ cực chiến thần bỏ ra đại giới. Bất quá từ giờ phút này Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra khí tức, cũng chỉ có tam tinh đấu thần, sau lưng nguyên khí tinh thần cũng chỉ có 120 ngàn, trong thời gian ngắn như vậy, Tiêu Viêm lại tăng lên nữa 20 ngàn, đạt tới 150 ngàn tinh thần hải, Tiêu Viêm chính là bước vào tam tinh đấu thần đỉnh phong. Mấy trăm ngàn tinh thần hải cùng từ cực chiến thần 4 triệu tinh thần hải tạo thành cực đoan so sánh, cả hai bất luận nhìn thế nào, đều là không có chống lại khả năng, nhưng vừa rồi phát sinh một màn lại là chân thực phát sinh. 4 triệu A, Tiêu Viêm nhìn xem từ cực chiến thần sau lưng tinh thần hải, có chút trầm ngâm, sau đó đám người chính là thấy được cực kỳ một màn quỷ dị, liền ngay cả từ cực chiến thần con người cũng là dần dần co vào. Bọn hắn nhìn thấy nguyên bản chỉ có mấy trăm ngàn tinh thần hải Tiêu Viêm, tinh thần số lượng chính là phi tốc kéo lên, ngắn ngủi mấy tức chính là đạt đến 1 triệu, 10 hơi về sau chính là đi tới 2 triệu. Từ cực chiến thần giờ khắc này chỉ cảm thấy trên da đầu có vô số con kiến bò qua, hoảng sợ tại hắn trong đôi mắt lại lần nữa hiển hiện, hắn không có chút gì do dự, từ cực trường thương chấn động, chính là hướng phía Tiêu Viêm đột nhiên đâm tới, hắn không biết Tiêu Viêm làm sao làm được, nhưng hắn biết, không thể kéo dài nữa.